Xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe chuyện ngôn tình tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy like, comment và share video nhé. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến các bạn câu chuyện của tác giả Duy Hòa Tùng Tử, tên Em đừng mong chúng ta là người dưng. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và vui vẻ nhất. Tập 4, chương 13. Khẽ thở dài, Hai Mặc Ngôn nắm lấy tay Lục Nhiễm. Em đã là vợ của anh rồi. Trong tiếng pháo hoa nổ giòn giã, một mùa xuân nữa lại về. Nhà họ Lục ít người nên hết một cái Tết Lục Nhiễm chẳng vất vả gì. Theo thường lệ, thời gian này mẹ cô đang chuẩn bị đi Nam Cầu để tránh rét, nhưng năm nay lại dồn hết tâm trí lo việc hôn nhân của Lục Nhiễm. Chắc tại ngày xưa đám cưới của mẹ do một tay bà ngoại lo liệu, nên hôn lễ lần này cứ như mẹ tự tổ chức cho mình. Từ champagne, bánh cưới đến khách sạn, mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Mẹ còn có phương án dự phòng trên khinh khí cầu và du thuyền, nhưng vì không thích hợp nên đề nghị nhanh chóng bị bác bỏ. Thời gian còn lại hình như chỉ có Hàn Mặc Ngôn. Nhà họ Hàn còn vắng vẻ hơn, chỉ có Hàn Sâm và Hàn Mặc Ngôn. Hàn Sâm còn bận hơn cả Hàn Mặc Ngôn. Thực tế là Lương Nhiễm chưa thấy Hàn Mặc Ngôn ăn Tết bao giờ. Cuộc sống của anh luôn bận rộn một cách khó hiểu, chỉ có làm việc và làm việc mà thôi. Có điều từ sau hôm đó, Lục Nhiễm cảm thấy thật khó khăn khi đối diện với Hàn Mặc Ngôn. Cô tin người đàn ông này, tin rằng tất cả những gì anh nói đều là sự thật, anh không nói dối, kể cả trên bàn đàm phán cũng chỉ căn cứ vào những con số cụ thể. Nhưng giữa họ luôn bị ngăn cách bởi một người. Khẽ đặt cốc cà phê trước mặt Hàn Mặc Ngôn, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi của Lục Nhiễm. Đang lấy cốc cà phê khẽ nhấp một ngụm, anh do dự hỏi, hôm qua em không ngủ được à? Không ạ, Lục Nhiễm cười trả lời. Nếu mệt, em không cần đến đây cùng anh đâu. Nghỉ Tết, trong công ty còn một anh bảo vệ. Hàn Sâm chỉ tới ăn cùng bữa cơm tất niên, rồi không thấy xuất hiện nữa. Đối với Hàn Mặc Ngôn, ngày nghỉ chẳng hề có ý nghĩa gì. Ngày nào không muốn làm việc, ngày đó sẽ là ngày nghỉ. Có điều sau cú sốc 6 năm về trước, anh chỉ biết lấy công việc làm tê liệt cuộc sống của mình. Bây giờ thói quen ấy đã ăn sâu, bén rễ, không thể thay đổi. Bởi vì nếu không làm việc thì anh không biết sẽ làm gì. Anh cũng không biết mình có còn yêu Trang Tĩnh nữa hay không. Anh không thể bình tĩnh đối diện Trang Tĩnh, chỉ vì nhìn thấy người phụ nữ ấy, anh lại nhớ đến quá khứ ngu ngốc của mình. Tình yêu phải sâu nặng thế nào mới có thể triền miên đau khổ hết ngày này qua ngày khác? Ít nhất anh đã không làm được. Anh không thể coi Trang Tĩnh như một cố nhân bình thường, nhưng cũng không thể coi cô là người thân yêu nhất. Lục Nhiễm cầm cốc cà phê của mình, đứng dựa vào khung cửa cười nhẹ. Không sao đâu, đằng nào thì em cũng rảnh rỗi, có việc gì cần em làm không? Cô cố mỉm cười ra vẻ không sao. Giây phút ấy, Hàn Mặc Ngôn bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Lục Nhiễm. Cô nói, tôi là Lục Nhiễm, trợ lý mới của anh, mong anh chỉ giáo. Mặc dù đã cố tỏ ra rất chân thành, nhưng không khó để nhận ra cô có chút bất cần. Thực ra lúc đó, anh đã cố tình làm khó Lục Nhiễm. Gia đình đầy đủ, cuộc sống thuận lợi, học lực tương đối, cũng chưa gặp phải bất cứ trắc trở nào trong cuộc sống, nên cô gái ấy không hề sợ sệt mà tràn đầy tự tin đến mức không cần để ý tới xung quanh. Mấy năm nay không chỉ mình anh thay đổi, hình như còn có một người nữa cũng đang cùng anh thay đổi, chỉ là để thích ứng với anh. Để tập tài liệu cho Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn cúi xuống nhấp một ngụm cà phê. Hơi nóng bốc lên từ cốc cà phê bám vào mặt kính, che mờ mọi vật, cũng che mờ đi ánh mắt u ám của anh. Có Lục Nhiễm, hiệu quả làm việc của Hàn Mặc Ngôn tăng lên rõ rệt. Hai người vốn rất ăn ý, chẳng cần tốn quá nhiều lời. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôn lễ cũng đã cận kề. Đúng vào lúc này, Lục Nhiễm lần đầu tiên gặp riêng người phụ nữ đó. Cô không biết Trang Tĩnh vì tình cờ hay cố ý muốn gặp cô. Đằng nào thì tất cả những điều đó cũng không còn quan trọng, bởi vì cô cũng muốn gặp cô ta. Lục Nhiễm rất muốn biết tại sao Trang Tĩnh lại làm những việc vô liêm sỉ đến vậy. Tiếng kèn saxophone du dương réo rắt, cây dây leo xanh biếc bám trên tường thật tự nhiên. Người phục vụ mang đến thực đơn. Lục Nhiễm không gọi gì. Đầu tiên Trang Tĩnh định gọi cà phê, nhưng bị Lục Nhiễm ngăn lại. Cô nở nụ cười vừa đủ sẵn dao cảnh cáo Trang Tĩnh. Tôi nhất chị đừng có gọi cà phê, chị biết cà phê khó giặt lắm sao? Trang Tĩnh hơi ngước mắt lên mỉm cười, gọi nước suối. Ý cô là muốn hắt lên người tôi? Lưu Nhiễm cũng cười, chị Trang đã biết còn cố hỏi. Cô có thể nhẫn nhịn với Hàn Mặc Ngôn chứ đâu cần nhẫn nại với người phụ nữ này. Cô ghét tôi lắm à? Lưu Nhiễm trả lời rất nhanh. Đúng thế, Trang Tĩnh bật cười, hơi cúi đầu xuống. Chắc cô cảm thấy tôi là người thứ ba, nhưng biết đâu được đấy. Thực ra đối với tôi, cô mới chính là người thứ ba. Chị muốn nói đến chuyện này sao? Lưu Nhiễm cười nhạt. Đối với chị mà nói, chị thử cố ra phố tìm bất cứ người nào mà hỏi thì sẽ biết ngay ai mới là người thứ ba. Chị bỏ đi 6 năm trời còn dám nói người khác là người thứ ba. Nếu chị ngồi đây chỉ để truyền bá logic kẻ cướp của mình thì chị không cần phải nói nữa đâu. Vì Lục Nhiễm chặn ngang như vậy, Trần Thị nhất thời không biết nói gì. Người phục vụ mang nước ra, dòng nước suối mát gan mát ruột khiến Trần Thị bình tĩnh lại. Xét cả về tình về lý, Trần Thị đều không thắng nổi Lục Nhiễm, nhưng tình cảm vốn là thứ không thể mang ra đo đếm. Cô chỉ có một ưu thế, một ưu thế chí mạng, đó chính là Hàn Mặc Ngôn. Giữ vẻ bình tĩnh, Trần Thị vẫn cười nhã nhặn. Nhưng mà cô Lục, anh ấy có yêu cô không? Cô đã biết thế nào là yêu và được yêu chưa? Lại thế rồi, tại sao với bất cứ ai lần nào cô ta cũng lặp đi lặp lại điệp khúc này? Lục Nhiễm cảm thấy vô lý đến nực cười. Yêu nhau thì có gì là ghê gớm, có yêu nhau lắm thì cũng là chuyện của 6 năm về trước, không phải là hiện tại. Cho dù trước đây chị đã từng ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn, nhưng bây giờ không phải, sau này cũng không phải, đó mới là điều quan trọng. Nói xong, cô quay sang nhìn Trang Tĩnh đã nắm chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay, định đứng dậy đi nhưng bị Trang Tĩnh nắm cổ tay kéo lại, đang định hất ra, nghe giọng nói của Trang Tĩnh. Cô Lục, đừng tức giận thế, cô muốn nghe kể chuyện trước kia của anh ấy. Hàn Mặc Ngôn trước đây, Hàn Mặc Ngôn của 6 năm về trước sẽ như thế nào? Lục Nhiễm dừng bước, ngồi xuống, chị muốn nói gì thì nói nhanh lên. Lúc đó Hàn Mặc Ngôn vẫn chưa trưởng thành, cũng không hung hăng, sừng sổ và lạnh lùng như bây giờ. Tuy nhìn bề ngoài rất khó gần, nhưng tính tình thực ra khá ôn hòa và dễ chịu. Có những lúc lại đáng tin cậy đến bất ngờ, ánh mắt Trang Tĩnh thoáng dịu dàng. Còn nhớ có lần giữa đêm tôi bị viêm dạ dày cấp tính, lúc đó đã quá muộn không gọi được xe. Hàn Mặc Ngôn đã cõng tôi chạy đến bệnh viện, vì quá vội vàng anh ấy còn bị trẹo chân. Nhưng tha anh ấy chịu đau chứ không để tôi chịu khổ. Cô nén cảm xúc nhưng Lục Nhiễm không cảm thấy đau khổ khó chịu như tưởng tượng. Có thể vì cô đã từng nghĩ đến những việc này nên nghe lại cũng chẳng cảm thấy gì. Đúng thế, họ đã từng yêu nhau, nhưng mà lúc đó cô vẫn chưa xuất hiện. Đó là sự thật không thể thay đổi. Đã là tình yêu nên có kẻ đến trước, người đến sau, dù có thế nào cũng phải biết chấp nhận. Thậm chí cô đã từng rất tàn nhẫn nghĩ rằng lúc đó càng yêu thì Hàn Mặc Ngôn càng không thể chấp nhận sự phản bội. Cô ngồi đó nghe Trang Tĩnh nói về những câu chuyện đã qua của họ. Trong đầu Lục Nhiễm dần hiện ra một Hàn Mặc Ngôn khác, vẫn có chút trầm mặc, ít cười, làm việc cẩn thận, chắc chắn. Tuy rằng thỉnh thoảng có đôi chút tính khí trẻ con, luôn kiên định, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể thay đổi vì người mình yêu. Cũng biết ảo não khi làm sai một việc, cũng biết khôn vặt, nhưng khi nghiêm túc thì thật đáng sợ. Điều quan trọng nhất là không cô đơn, lãnh đạm như bây giờ, lãnh đạm với mọi người, lãnh đạm với bản thân mình. Trần Thích uống một ngụm nước mát, nói vẻ áy náy, xin lỗi đã làm mất thời gian của cô. Ngẩng lên, thấy Lục Nhiễm không phẫn nộ, đau khổ, thất thần như cô ta tưởng tượng, chỉ cười lịch sự. Không có gì, cảm ơn chị đã kể cho tôi nghe. Có điều, chị định cả đời này chìm đắm trong những ký ức này sao? Trang Tĩnh giật mình, nụ cười của Lục Nhiễm có đôi chút tàn khốc, sống mãi trong ký ức thì thật là đáng thương. Bởi vì không còn ai đợi chị trên đất cũ. Tôi không biết chị làm thế nào mà có thể sống yên lòng 6 năm ở nước ngoài. Nhưng tôi thành thật mà cho chị biết rằng Hàn Mặc Ngôn không còn là anh ngốc của 6 năm về trước để chị tùy ý thao túng. Chị có thể tự lừa mình, lừa người rằng Hàn Mặc Ngôn vẫn là vật sở hữu trong lòng bàn tay của chị. Điều đó tùy chị. Chị hãy giữ lại suy nghĩ đó cho riêng mình. Chị Trang Tĩnh, chị cũng không còn trẻ, đừng tiếp tục hao tổn sức lực nữa. Nên lúc còn chưa đến tuổi ra mồi, tóc bạc, hãy nhanh chóng kiếm cho mình một chỗ tử tế mà lấy làm chồng. Đây mới là nhiệm vụ cấp bách hiện thời. Còn tự cho mình là phải, chiếm đoạt chồng chưa cưới của người khác thì không phải là một việc nên làm. Hơn nữa, tôi dám chắc rằng chị sẽ không thành công đâu. Sắc mặt của Trang Tĩnh cả lúc càng nhợt nhạt, thậm chí còn có vẻ đáng sợ. Lục Nhiễm không để ý đến cô ta, dứt khoát đứng dậy. Cô không phải vai nữ chính bi kịch trong phim truyền hình. Nếu phải làm thế mới có được vai nam chính thì cô thà làm vai thứ độc ác còn hơn. Đang định quay đi, cô nghe Trang Tĩnh nói, nếu cô đã muốn đánh cược thì chúng ta hãy đánh cược xem. Chưa đến cuối cùng thì chưa biết ai thắng ai thua. Giọng nói cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Lục Nhiễm quay lại cười khẩy, cuối cùng cô cũng không vờ vịt nữa rồi. Lục Nhiễm không tin người phụ nữ một thân một mình phấn đấu nơi đất khách quê người vinh quy trở về mà vẫn có thể ngây thơ như một con thỏ trắng. Vì như thế thì không thể tồn tại ở một môi trường khắc nghiệt xứ người. Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến cô, có tâm kế hay không. Trang Tĩnh đã lựa chọn buông tay thì không còn tư cách để tiếp tục cạnh tranh. Lục Nhiễm đợi mấy ngày luôn ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn nhưng vẫn chưa thấy Trang Tĩnh xuất hiện. Phòng tranh của Đỗ Hàn khai trương vào một ngày đầu năm, Lưu Nhiệm đến cùng Hà Mặc Ngôn. Tuy Hà Mặc Ngôn và Đỗ Hàn xem mặt không thành công, nhưng buôn bán không thành vẫn còn tình nghĩa. Huống hồ có vẻ như Đỗ Hàn đã sắp trở thành con dâu nhà cô đến nơi. Ngày khai trương, phòng tranh mời đến mấy họa sĩ khá có tiếng tăm và hai cô minh tinh xinh đẹp, có cả phóng viên của đài truyền hình địa phương đến phỏng vấn và một số lượng khách khứa nên khá náo nhiệt. Nhưng vì kế sách cắt da cắt thịt của tháng riêng nên khách khứa cũng không thể ở bên ngoài quá lâu, phòng tranh nhanh chóng chính thức đi vào hoạt động. Lưu Nhiễm sợ Đỗ Hàn không đủ thanh thế nên mua đến hai lãng hoa đặt ở trước cửa, đến nơi mới thấy một hàng lãng hoa dài kín cả con phố. Cô hỏi nhỏ Đỗ Hàn, chị kiếm đâu ra nhiều người thế? Rồi kín đáo liếc mắt nhìn hai cô minh tinh, lại còn mời được cả ngôi sao nữa. Đỗ Hàn cười tự mãn, nháy mắt với Lương Nhiễm. Thế tôi lợi hại không? Còn không nghĩ xem Đỗ Hàn này là ai chứ? Lương Nhiễm nhún vai tỏ vẻ bất lực, vẫy tay chào Lương Nhiễm. Đỗ Hàn cười lớn, được rồi, tôi đi tiếp khách đây. Cô và Hàn Bằng Ngôn cứ ngắm tranh đi, ngắm được mức nào thì mang đi, cứ coi như là tôi tặng. Thế là Lương Nhiễm và Hàn Bằng Ngôn, hai kẻ không có chút tế bào nghệ thuật nào trong người, đi một vòng quanh phòng tranh. Từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng, cả hai đều không có hứng thú về mặt này. Tính ra hồi cấp 3 không biết đầu óc hầm hớp thế nào mà Lưu Nhiễm còn tham gia vào vị trí tay trống của một ban nhạc. Nhưng sau đó bác đi, rồi bị Hàn Mặc Ngôn thay đổi dần dần, thành hứng thú bây giờ của cô cũng chỉ có mỗi công việc và công việc mà thôi. Thực ra không có gì không tốt, vì kiếm tiền vốn không phải là một việc xấu. Xẹp hết một vòng, Lưu Nhiễm hỏi nhỏ, anh thấy bức nào đẹp? Hàn Mặc Ngôn trầm ngâm một lúc, thật thà trả lời, cũng như nhau cả. Lưu Nhiễm gật đầu, em cũng cảm thấy thế, chẳng hiểu gì cả. Vừa nói xong đã thấy Đỗ Hàn, sau khi đi một vòng khách khứa quay lại, tươi cười hớn hở. Thế nào hả? Toàn kiệt tác đúng không? Đều mang hơi thở thời đại. Cậu nhìn bức đứa trẻ ăn quả táo kia có nhớ về Newton, về Turing, nghĩ về một sự mất mát mơ hồ. Còn bố cực hư ảo của bức đường xa kia có khiến cậu nhớ đến những tác phẩm văn học hoang đường thế kỷ 17, thật là lãng mạn bí ẩn, xen lẫn cảm giác hoang vu trống trải. Đúng rồi, có bức kia nữa. Hàn Mặc Ngôn khẽ chau mày hỏi nhỏ Lưu Nhiễm, cô ấy đang nói gì thế? Lưu Nhiễm còn trả lời nhỏ hơn, đang bán hàng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau một hồi giới thiệu, Đỗ Hàn tràn đầy hy vọng hỏi, hai người có chọn được bức nào không? Lưu Nhiễm không thể không nể mặt, chỉ đạ một bức, bức tranh quả cam kia đi, treo ở trong góc bếp rất hợp đấy. Im lặng vài giây, khuôn mặt Đỗ Hàn không cảm xúc. Đây là bức tranh mặt trời bùng cháy. Xách bức tranh mặt trời bùng cháy đi như chạy khỏi phòng tranh của Đỗ Hàn. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Lưu Nhiễm xem thời gian, anh có bận gì không? Hôm qua người ta gọi cho em báo xong nhận cưới rồi đấy, có đi lấy luôn không? Hàn Mặc Ngôn im lặng vài giây đáp, ừ. Ngồi trong xe, Lưu Nhiễm dần dần quen với mùi xe và cả không khí lạnh lạnh quen thuộc. Ngón tay cô gõ gõ trên khung tranh, cô ngước mắt lên nhìn thấy chiếc bùa bình an đã treo lên trên, túi gấm xanh thẫm, túi rùa đỏ rực lắc qua lắc lại, nổi bật trong không khí lạnh lẽo của mùa đông. Cô bỗng nhớ ra một chuyện, anh đã bảo cho em mượn xe để lái mà. Hàn Mặc Ngôn hơi nhớ mắt, em định thử bây giờ à? Nhìn dòng xe đông đúc, Lưu Nhiễm cười, giờ không được, nhưng cũng lâu lắm rồi em không lái xe, anh dạy em nhé. Được rồi, có vẻ như Hàn Mặc Ngôn hơi nhích môi một chút, lấy nhẫn xong tìm một chỗ rộng rãi tập xe. Nhẫn cưới được làm khá đơn giản, vòng nhẫn vắt lên nhau thành hình chữ thập chéo, ở giữa khả một viên kim cương sáng bóng, xung quanh điểm xuyết những hạt nhỏ li ti sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Lưu Nhiễm cũng giống như mọi cô dâu khác, ngẩn ngơ ngắm nghía mãi mới chịu cất lại vào hộp. Chiếc nhẫn này chứng tỏ cuộc hôn nhân của cô và Hàn Mặc Ngôn sắp trở thành hiện thực. Vừa đặt xuống, Lưu Nhiễm có điện thoại. Mẹ đang dặn dò thì điện thoại hết pin tắt ngấm. Lưu Nhiễm phải mượn điện thoại của Hàn Mặc Ngôn để nói chuyện tiếp. Còn Hàn Mặc Ngôn thử nhẫn xong thì đi thanh toán. Vừa ngắt điện thoại, âm báo tin nhắn lại vang lên. Lưu Nhiễm nhìn theo phản xạ, trên màn hình hiện hai chữ Trang Tĩnh. Số điện thoại của Hàn Mặc Ngôn từ hồi Lưu Nhiễm biết ảnh đến giờ vẫn không thay đổi. Trang Tĩnh biết được cũng là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng Lưu Nhiễm cảm thấy thật khó chịu, mà xui quỷ khiến thế nào lại khiến cô mở tin nhắn ra. Dòng chữ trên đó rõ ràng không phải của Trang Tĩnh. Xin hỏi có phải người thân của số máy này không? Cô ấy bị tai nạn, hiện đang gặp cấp cứu ở bệnh viện trung tâm. Lưu Nhiễm giật mình, không ngờ lại là một tin nhắn kiểu này. Bên tai cô vang lên tiếng bước chân, Hàn Mặc Ngôn đã sắp lại gần. Tay Lưu Nhiễm run run xóa đi tin nhắn vừa rồi. Định thần lại, cô nghĩ đằng nào thì Trang Tĩnh cũng có bố mẹ. Huống hồ Hàn Mặc Ngôn và cô ta không còn thân thích. Cố tỏ vẻ bình thường, Lưu Nhiễm trả lại điện thoại cho Hàn Mặc Ngôn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cất chiếc nhẫn vào trong túi, Lưu Nhiễm vẫn hơi cúi đầu, cảm thấy một nỗi lo sợ lạ lùng. Trang Tĩnh, dù đã cố quên nhưng con người đó vẫn xuất hiện giữa cô và Hàn Mặc Ngôn. Dù cố không thừa nhận, Trang Tĩnh vẫn là một vết thương không thể mờ sẹo trong lòng Hàn Mặc Ngôn nếu Hàn Mặc Ngôn phát hiện việc vừa rồi. Lưu Nhiễm, Lưu Nhiễm. Nghe tiếng gọi, Lưu Nhiễm ngẩng lên, Hai Bà Ngôn đang ngồi ở ghế lái, quay đầu xe hỏi, luôn ở đây nhé, gì ạ? Tháo đai an toàn, Hai Bà Ngôn cũng ngạc nhiên, lúc nãy em nói muốn học lái xe mà. Lúc này Lưu Nhiễm mới nhớ ra, thật ra cô cũng chỉ tiện miệng mà nói vậy thôi, không ngờ Hai Bà Ngôn thường thật. Cô thu lại nỗi lo lắng trong lòng, Lưu Nhiễm trước mắt mỉm cười, vâng ạ. Lưu Nhiễm biết lái xe, chỉ là không đủ thành thạo vì ngày thường ít có cơ hội luyện tập. Họ ra vùng ngoại ô vắng vẻ, Hai Bà Ngôn rất cẩn thận. Lưu Nhiễm tiếp thu khá nhanh, cả đoạn đường lái rất chắc chắn, không thể nhận ra là tay lái mới, chưa mấy lần cầm vô lăng. Giữ chặt vô lăng, Lưu Nhiễm nhìn chằm chằm về phía trước, điều bộ căng thẳng như sắp vào đánh trận. Không cần. Lưu Nhiễm dừng xe, quay lại hỏi, dạ, đừng lo lắng quá như thế. Nghe tiếng, Lưu Nhiễm cũng thả lỏng hơn vài phần, mím môi cười, em hơi căng thẳng. Khẽ thả lỏng tay, cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Từ trước đến nay cô luôn như vậy, làm gì cũng dốc hết toàn lực, phấn đấu học tập vì Hà Mặc Ngôn cũng vậy, nỗ lực tiếp cận anh cũng thế, đều dốc hết toàn lực. Nhưng có những việc không phải cứ nắm thật chặt là có thể nắm bắt được. Cho tới ngày hôm nay, đối với cô mà nói, cô vẫn cảm thấy thất thỏm, cảm thấy người đàn ông bên cạnh vẫn luôn ngoài tầm với. Cô xua đi những ý nghĩ trong đầu, Lưu Nhiễm tập trung lái xe. Trở về nhà, tin nhắn đó vẫn hiện hiện trong đầu cô. Nỗi lo lắng không yên khiến cô sợ sự việc bị phát sinh theo chiều hướng không mong muốn. Cô xem thời gian, đã hơn 9 giờ tối. Lưu Nhiễm do dự một lát rồi xách túi ra cửa. Muộn thế này còn đi đâu? Mẹ thò đầu ra ngoài tủ quần áo, sắp kết hôn rồi cũng nên biết chừng mực. Vâng, con biết rồi. Mẹ còn tưởng Lưu Nhiễm sẽ cự cãi lại, không ngờ cô chỉ nói vậy. Tiếp theo là tiếng khép cửa nhẹ. Bệnh viện trung tâm cách đó khá xa, Lưu Nhiễm mất nửa tiếng mới đến nơi. Lúc này bệnh viện vắng vẻ một cách khác thường, nhưng đã đến đây cô cũng không có ý định về ngay. Cô hỏi lễ tân số phòng rồi đi lên tầng. Bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng. Lên đến tầng, cô mở cửa khoa nội trú. Cô y tá trực nói Trang Tĩnh đã qua khỏi nguy hiểm. Lưu Nhiễm cũng không hỏi thêm, đang suy nghĩ cho toàn thân thể cô tê cứng lại. Trong hành lang bệnh viện có một dáng hình quen thuộc đang đứng đó, quen thuộc đến nỗi mấy tiếng trước anh vẫn còn đang ở cạnh cô, cứ cầm nắm đấm cửa mà đứng yên ở đó. Lưu Nhiễm không biết bước tiếp theo nên làm thế nào, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi, Hà Mặc Ngôn làm sao mà biết được? Sao anh biết được Trang Tĩnh đang ở đây? Sao anh lại đến đây? Anh có biết là cô đã xóa tin nhắn đi không? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, trong lúc cô do dự, Hà Mặc Ngôn đã vào trong phòng bệnh. Lý trí bảo cô tốt nhất nên rời khỏi nơi này, coi như là chưa hề có việc gì xảy ra. Cô sắp làm đám cưới với Hà Mặc Ngôn rồi, không thể phạm sai lầm vào thời điểm này. Nhưng cô sao có thể tiếp tục nhẫn nại làm những việc lừa mình, lừa người. Cuối cùng cô cũng mở cửa đi về phía phòng bệnh của Trang Tĩnh. Hành lang yên ắng, đèn trong các phòng đều tắt hết. Lưu Nhiễm đi đến trước cửa, có thể nghe được những cả âm thanh bên trong, hình như là tiếng nói chuyện, tuy không thật rõ ràng. Tay cô đặt trên cánh cửa định gõ lại thôi, tay run run, cô đang sợ. Vẫn là nỗi sợ bấy lâu nay, một nỗi sợ trong tiềm thức rằng Hà Mặc Ngôn là của Trang Tĩnh, còn hiện tại chỉ là cô đánh cắp được mà thôi. Cửa bỗng mở ra, Lưu Nhiễm đối diện Hà Mặc Ngôn, mấy giây im lặng. Lưu Nhiễm lùi lại, quay đi, cô muốn đi càng xa càng tốt. Lưu Nhiễm, sao em lại ở đây? Lưu Nhiễm khẽ hít một hơi thật sâu, không quay lại hỏi, thế tại sao anh cũng ở đây? Anh đến thăm người bệnh. Thế Lưu Nhiễm định nói gì lại thôi, Hà Mặc Ngôn đóng cửa lại, thoáng thở dài, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Dưới sảnh có một quán cà phê mở cửa 24 giờ, lúc này chỉ có hai người ngồi trong góc, tiếng nói chuyện rì rầm. Trên đường Lưu Nhiễm nghĩ rất nhiều, nhưng khi Trấn Tĩnh ngồi xuống lại thành ra im lặng. Ngồi đối diện cô là Hà Mặc Ngôn, cô không thể giữ được vẻ bình tĩnh lạnh lùng như khi đứng trước mặt Trang Tĩnh. Ngón tay mân mê cốc cà phê, cô khẽ hỏi, anh biết cô ấy bị thương à? Hà Mặc Ngôn gật đầu, ừ, có người gọi điện cho anh. Giọng nói hoàn toàn bình tĩnh như mọi khi. Lưu Nhiễm như vô ý hỏi, anh không hiếu kỳ xem tại sao em biết à? Bệnh viện gọi điện thoại, họ nói trước đó đã có người nhắn tin hỏi, nhưng anh không trả lời. Ngừng một lát mới tiếp tục, anh nghĩ chắc em đã đọc được. Hóa ra cô đã bị phát hiện, hành động này của cô thực đáng xấu hổ. Nắm chặt những ngón tay cầm cốc, Lưu Nhiễm cúi xuống nhìn bọt cà phê trong cốc, rồi sao nữa? Sao hả? Đắn đo cân nhắc lựa lời, Lưu Nhiễm lãnh đạm hỏi, hôn lễ của chúng ta có cần lui lại không? Tại sao? Anh không trách em à? Còn nữa, nghe tin cô ta bị tai nạn, chắc anh đau lòng lắm. Câu trả lời của Hà Mặc Ngôn nằm ngoài dự định của cô. Việc này thì có liên quan gì đến hôn lễ của chúng ta? Nghe thế, Lưu Nhiễm giật mình rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang ngồi ở trước mặt. Ánh đèn trong quán cà phê không đủ sáng, ngũ quan của người đàn ông trong tranh tối tranh sáng trở thành những nét lập thể, giống hệt bức tượng điêu khắc vô cảm trong lớp hội họa. Vẫn là vẻ mặt không thay đổi từ khi cô quen anh. Hà Mặc Ngôn nhíu mày, giọng nó có chút bất lực. Em cảm thấy anh sẽ thế nào? Nối lại tình cũ rồi dứt khoát chia tay em khi ngày cưới đã gần kề. Nguyên nhân là vì em xóa tin nhắn của anh. Lưu Nhã mở miệng nhưng không nói gì, bởi vì sự thực đúng là cô nghĩ như thế. Đối diện với một Trang Tĩnh tự tin có thừa, Lưu Nhiễm lại quá tự ti. Họ quen nhau, yêu nhau bao nhiêu năm như thế, cô không bao giờ có thể xen vào. Hàn Bằng Ngôn, có thật là anh không còn tình cảm gì với cô ta nữa không? Bây giờ ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Hàn Bằng Ngôn, chờ đợi vào lo sợ, hoàn toàn khác xa một Lưu Nhiễm trong quá khứ. Hàn Bằng Ngôn bỗng bật cười. Lưu Nhiễm, có phải em không hề tin anh, hay anh phải làm thế nào thì em mới có thể tin anh? Lưu Nhiễm ngừng lại mấy giây. Phải làm thế nào thì cô mới tin anh? Từng nghe người khác kể về tình yêu của họ, từng nhìn thấy những hình ảnh đẹp đẽ trong quá khứ của họ, thậm chí còn tận mắt chứng kiến trạng thái thất thần say rượu của Hàn Mặc Ngôn khi gặp lại Trang Tĩnh, cô không thể làm như không biết gì. Mặc dù hết lần này đến lần khác cô tự nói với bản thân mình, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, nhưng nỗi ấm ức trong lòng vẫn y nguyên không thể rũ bỏ. Bỗng tiếng chuông điện thoại, Hàn Mặc Ngôn nhận điện thoại, ừ một tiếng, lông mày càng lúc càng trao lại. Lưu Nhiễm cũng cảm thấy lo lắng, đợi anh nói xong điện thoại mới hỏi sao thế. Cầm áo khoác lên, Hàn Mặc Ngôn trả lời đơn giản, bác sĩ gọi, em đi cùng anh nhé. Trang Tĩnh bị thương ở sau đầu và chân trái, vốn dĩ tình trạng đã ổn định, nhưng không biết tại sao hiện giờ lại xuất hiện tình trạng khó thở. Theo sau Hàn Mặc Ngôn, thấy anh lo lắng mọi thứ, giống như anh đã từng chăm sóc cho cô ta trong quá khứ. Lưu Nhiễm cảm thấy cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong lòng, ngồi trên chiếc ghế nhựa ở hành lang chống trơn ở bệnh viện. Lưu Nhiễm dần chìm đắm vào giấc ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy, cô thấy đang đắp trên mình chiếc áo khoác của Hàn Mặc Ngôn. Điều hòa trung tâm của bệnh viện không tốt lắm nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Hành lang tối om, thỉnh thoảng mới có vài tiếng động khe khẽ. Lưu Nhiễm do dự một lát, giờ này chắc Hàn Mặc Ngôn đang ở cạnh bên Trang Tĩnh. Cũng phải, cô ta bị thương, xét về tình, về lý thì cô không có ý kiến gì. Nhưng mà, uống trà sữa đi, máy nước nóng hỏng rồi, chỉ có trà sữa thôi. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cánh tay của Hàn Mặc Ngôn đưa qua, những ngón tay dài đang cầm chiếc cốc giấy, trong bóng tối những đường nét trên khuôn mặt càng trở nên lạnh lùng. Ngần ngơ nhận lấy cốc nước từ trong tay Hàn Mặc Ngôn, bỏng rát, quá nóng. Hàn Mặc Ngôn đỡ lấy rồi đặt cốc nước sang một bên, hơi nóng. Không sao, trời lạnh thế này, nóng càng tốt. Lưu Nhiễm cố ý cầm lấy cốc giấy, mặc cho hơi nóng từ bàn tay lan tỏa khắp cơ thể. Mấy giây yên lặng, Lưu Nhiễm đang định lên tiếng bị tiếng chuông cắt ngang. Phòng bệnh của Trang Tĩnh, Hàn Mặc Ngôn cũng ngớ ra một giây rồi đi theo y tá vào phòng bệnh. Lưu Nhiễm đứng ở cửa phòng, không biết có nên vào hay không. Y tá làm một số kiểm tra đơn giản cười nói, tỉnh rồi, không sao rồi, rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Giọng nói của Trang Tĩnh vẫn dịu dàng êm tai, cộng thêm một chút yếu ớt, càng khiến người ta thương xót. Anh Ngôn, cảm ơn anh. Hàn Mặc Ngôn bình thản, không có gì. Anh ghét em nên thế à? Ghét em đến nỗi cứ nói những lời khách sáo đó với em? Đâu có. Anh bị tai nạn thế này, anh đừng nói với bố mẹ em nhé. Đó là việc riêng của cô. Trang Tĩnh khẽ thở dài, anh Ngôn, chúng ta nhất định phải thế này sao? Nghỉ ngơi cho khỏe. Hàn Mặc Ngôn chuyển đề tài, có muốn ăn gì không? Em không đói lắm, anh lấy cho em chút nước được không? Được rồi. Nói xong Hàn Mặc Ngôn lại quay ra. Lưu Nhiễm hỏi, tối nay anh ở đây à? Tại sao? Hàn Mặc Ngôn nghi hoặc nhìn Lưu Nhiễm. Anh chỉ đang làm nghĩa vụ của một người bạn mà thôi, cũng không muốn vô lý gây chuyện. Lưu Nhiễm cầm lấy cái cốc trong tay Hàn Mặc Ngôn. Nghĩa vụ của anh cứ giao cho em, anh về đi. Hàn Mặc Ngôn hơi do dự rồi nói, cũng được. Rót xong nước, Lưu Nhiễm gõ cửa đi vào, nhìn thấy cô chân tĩnh sững lại, nhưng nhanh chóng trở lại nụ cười. Cô sợ chúng tôi gặp nhau đến thế cơ à? Cô ta cố ý công kích Lưu Nhiễm. Lưu Nhiễm bình thản nói, cũng hơi hơi, vì thế cô sẽ không có cơ hội gặp lại anh ấy đâu. Viện phí đã đóng đầy đủ rồi, cô không phải lo lắng gì hết. Có việc gì thì cứ gọi điện cho bạn cô. Tôi không tin ở đây cô chỉ quen mỗi một mình Hàn Mặc Ngôn. Lưu Nhiễm đặt cốc nước xuống, quay đi. Đột nhiên, Trang Tĩnh cao giọng gọi, cô Lục. Lưu Nhiễm không quay lại, chỉ đứng im hỏi, có việc gì thế? Trang Tĩnh bỗng trở nên yếu đuối, giọng nói như khóc lóc cầu xin. Nhưng Hàn Mặc Ngôn cho tôi được không? Tôi rất yêu anh ấy. Tôi cũng rất hối hận, 6 năm qua, không một giờ phút nào tôi không nhớ về anh ấy. Nhớ đến phát điên mà không dám quay trở về vì sợ anh ấy lạnh nhạt. Cô Lục, tôi không còn trẻ nữa, còn cô vẫn xinh đẹp trẻ trung. Cô có thể tìm được người còn tốt hơn cả Hàn Mặc Ngôn, hà tất phải tranh giành với tôi, một người đàn ông vốn dĩ chẳng hề yêu cô. Tôi không muốn mất anh ấy, tôi cầu xin cô đấy. Đã biết có ngày hôm nay, sao trước kia còn làm như vậy? Tự cô không biết gìn giữ nên cũng đừng trách người khác. Lưu Nhiễm cầm nắm đấm cửa không hề xúc động. Không phải chỉ một mình chị yêu anh ấy, chị chỉ yêu anh ấy 1-2 năm, còn tôi đã yêu anh ấy 6 năm rồi. Chị cảm thấy tôi có thể buông tay không? Bỗng dập một cái, Trang Tĩnh từ trên giường ngã xuống, bình nước truyền rơi xuống vỡ tan, chiếc chân trái bị thương cũng thõng xuống. Lục Nhiễm kinh hãi quay lại, nhưng đã có người để cửa chạy vào đỡ lấy Trang Tĩnh đang ngã xuống nền nhà. Mặt Trang Tĩnh trắng bệch, ngã vào lòng Hà Mặc Ngôn, ngón tay trở nên bầm tím vì tóm chặt lấy áo khoác ngoài của Hà Mặc Ngôn, như thể sẽ ngưng thở ngay lập tức, yếu đuối đến mức không thể chịu đựng thêm bất cứ điều gì. Cô gái đẹp dịu dàng mà kiên cường kia đang hoàn toàn dựa vào lòng bạn, ngay cả Lục Nhiễm đứng ngoài cũng cảm thấy thật đáng thương. Người phụ nữ ấy có khả năng gây thiện cảm trời sinh, nhưng mà Lục Nhiễm nắm chặt nắm đấm cửa mở phòng bệnh đi ra ngoài. Nếu không đi, cô thật không biết mình sẽ làm gì. Gió thổi bách áo khoác ngoài, Lục Nhiễm bỗng muốn châm một điếu thuốc. Cô sờ khắp túi áo và túi sách, không thấy thuốc, chỉ thấy chiếc nhẫn cưới. Chiếc nhẫn cưới vừa mới lấy về, vừa khít trên ngón tay áp út. Nghe đồn đây là vị trí gần tim nhất, nhưng mà chiếc nhẫn cưới tuyệt đẹp này cũng không thể dịu bớt sự bất an trong lòng cô. Điện thoại đổ chuông, là giọng của Hà Mặc Ngôn. Lục Nhiễm, em đi đâu Lục Nhiễm? Im lặng một lát rồi trả lời. Ở bên ngoài, đang chuẩn bị về, để anh đưa em về. Vâng, khi nào thì anh về? Hà Mặc Ngôn im lặng một lát, đầu dây bên kia loáng thoáng giọng người phụ nữ, sự nhẫn nại của Lục Nhiễm bỗng hoàn toàn cạn kiệt. Thôi không cần đâu, em tự về đây. Cô tắt điện thoại, cô rất kiên định muốn lấy Hà Mặc Ngôn, nhưng cô không thể xác nhận Hà Mặc Ngôn có thật lòng muốn lấy cô hay không. Nếu Trang Tĩnh không biến mất, cứ thế mà tiếp tục xuất hiện bên cạnh Hà Mặc Ngôn như thế, thì cô thật không thể chịu đựng thêm. Cách nhanh nhất để một người biến mất là thế nào? Chắc chắn không phải là ngồi chờ cô ta tự biến mất. Lục Nhiễm ngủ đúng một ngày, tỉnh dậy thì gọi cho Lục Tề. Nghe giọng em gái, Lục Tề rất vui. Cũng phải, thời gian này Lục Tề khách khứa suốt, nhưng chỉ nghe qua một hai câu anh đã phát hiện ra Lục Nhiễm có chuyện gì. Tiểu Nhiễm, em có chuyện gì muốn nói với anh à? Lục Nhiễm cố cười, tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại. Những vấn đề vốn khó nói nay bỗng dễ dàng tuột ra khỏi miệng. Anh có thể khiến cho một người vĩnh viễn biến khỏi phạm vi cuộc sống của em không? Lục Tề giật mình, có người nào đeo bám em à? Không phải em, mà là Hà Mặc Ngôn. Một lát im lặng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Buổi chiều, anh về nhà, em đừng đi đâu nhé. Sau một buổi trưa yên ổn, Lục Nhiễm ngồi trong ánh nắng mỏng manh giữa ngày đông giá rét, kể lại tất cả mọi chuyện cho Lục Tề. Cô biết rõ đây không phải là một lựa chọn hay. Đối với những việc của bản thân cô, Lục Tề còn lo lắng hơn cả cho chính bản thân mình. Nhưng cô cũng không thể nhẫn nại thêm, cô muốn tìm một người để giúp hết nỗi lòng. Ngày sau Lục Tề im lặng khác thường. Tiểu Nhiễm, nếu Trần Tĩnh biến mất, liệu em và hắn ta có thể? Lục Nhiễm trả lời rất nhanh, em không biết. Lục Tề bình tĩnh nói, để cho cô ta biến mất khỏi cuộc sống của em thì rất đơn giản. Vấn đề là làm thế nào để cô ta biến mất khỏi cuộc sống của em và Hà Mặc Ngôn. Tiểu Nhiễm, em giúp toàn lực để duy trì mối quan hệ này có đáng không? Đã lâu lắm rồi, anh không thấy em cười về anh. Yêu cầu của anh rất đơn giản, chỉ cần em vui vẻ, em có thể nói với anh, em rất hạnh phúc. Nhưng hiện giờ, anh không thể tìm thấy dù chỉ một chút ít điều đó trên khuôn mặt của em. Anh đau lòng lắm, em biết không? Lục Tề rất ít khi nói nhiều lời như vậy, có thể đây là lần đầu tiên. Ánh mắt Lục Nhiễm trở nên xa xăm giây lát, rồi lấy lại sự bình tĩnh. Cô lấy chiếc nhẫn cưới từ trong túi ra, cũng chỉ còn một bước nữa thôi, anh hãy kẹ em một lần cuối đi. Lục Tề xoa đầu Lục Nhiễm nói, được rồi. Không ai có thể nghi ngờ về hiệu suất làm việc của Lục Tề. Ngày thứ ba Lục Nhiễm đến bệnh viện trung tâm, Trang Tĩnh đã không còn ở đó. Hỏi thăm lễ tân, chỉ nhận được câu trả lời, bệnh nhân chuyển viện rồi. Cảm thấy như chút được gánh nặng, nhưng cũng có vài phần tội lỗi. Dù gì cô đã cũng giấu Hà Mặc Ngôn việc này, nhưng cũng không hối hận. Lục Nhiễm vốn không phải là thiện nam tín nữ gì, cứ coi như là tự lừa mình lừa người. Nhưng mà chưa cần ra trận đã giải quyết xong việc của Trang Tĩnh là tốt lắm rồi. Hôn lễ đang đến gần, chính xác là chưa đến nửa tháng nữa. Sau Tết là khoảng thời gian làm việc tiệc tùng nhiều nhất. Đằng nào thì mẹ cũng đã lo liệu hết mọi việc cưới xin, nên Lưu Nhiễm chỉ được theo Hà Mặc Ngôn đến hết cuộc gặp này đến cuộc gặp khác. Thiện thể cũng chuyển được bao nhiêu thiệp mời. Gió lặng, sóng ngừng. Lưu Nhiễm mê mê chiếc váy cưới, chờ đợi ngày trọng đại đang đến gần. Trước đám cưới một tuần, Hà Mặc Ngôn gọi điện cho Lục Nhiễm mang theo hộ khẩu, chứng minh thư. Xe của Hà Mặc Ngôn đỗ ở cổng cục dân chính. Từng đôi tình nhân xếp hàng chờ đợi, cũng không có gì vội vã, Lục Nhiễm thong thả theo sau Hà Mặc Ngôn. Lúc này, người đến đăng ký không nhiều, cô dâu xếp hàng ngay trước Lục Nhiễm hắt xỉ hơi vì lạnh, rồi quay lại cười với cô, niềm nở hỏi, anh chị cũng đến đây lần đầu à? Nói xong mới nhìn thấy mình thật ngớ ngẩn, lại vội vã, em nhầm, chắc chắn là lần đầu rồi. Em lại căng thẳng quá, mà anh chị bình tĩnh thật đấy, anh chị không hồi hộp à? Cô gái nói một mạch, điệu bộ lo lắng nhưng không giấu được cảm giác ngọt ngào. Chú rể đứng bên cạnh thơm một cái vào má cô gái cười, vợ mình đáng yêu quá, đáng ghét bao nhiêu người thế này. Khuôn mặt cô gái ửng đỏ, cười xấu hổ, không thể diễn tả được cảm giác đang dâng dâng trong lòng của Lục Nhiễm lúc này. Thế mới là vợ chồng, còn thái độ băng giá của cô và Hà Mặc Ngôn không biết nên gọi là gì. Em đang nghĩ gì thế? Cô giấu ánh mắt hâm mộ. Lưu Nhiễm bình thản đáp, không có gì. Giọng nói trầm thấp, Lưu Nhiễm. Có ai đó nắm chặt bàn tay cô. Lưu Nhiễm giật mình, quay đầu lại, cảm nghe ánh mắt của Hàn Mặc Ngôn. Hai con mắt đen lay láy. Giữa ngày đông giá lạnh, bàn tay của Hàn Mặc Ngôn thực sự rất ấm. Hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa sự ấm cả trái tim cô. Lưu Nhiễm bỗng cảm thấy không biết nên làm thế nào. Trước nay vẫn luôn là cô theo đuổi Hàn Mặc Ngôn, cô chưa từng nghĩ lại có lúc được đứng cạnh anh thế này. Khoảng cách gần trong gian tốc, gần đến mức có thể giữ chặt tay nhau cả cuộc đời. Hàn Mặc Ngôn nói như than, Lưu Nhiễm, chúng ta sắp kết hôn rồi. Lưu Nhiễm trả lời theo phản xạ, em biết rồi, Hàn Mặc Ngôn, thế em có thể vui lên một chút được không? Lưu Nhiễm nhếch môi, nặn ra một nụ cười, em rất vui mà. Bàn tay đang nắm tay cô, càng thêm siết chặt, giọng nói của Hàn Mặc Ngôn như một sự thỏa hiệp. Anh hoàn toàn tự nguyện kết hôn với em mà không liên quan gì đến Trang Tĩnh. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh không muốn nhìn thấy em như bây giờ. Một lát im lặng, Lưu Nhiễm mới hỏi lại, như thế nào? Hàn Mặc Ngôn không nói gì, như là không biết nên diễn tả như thế nào. Thực ra không phải đợi đến lúc Hàn Mặc Ngôn nói ra, bản thân Lưu Nhiễm cũng biết. Âu sầu ủ rột, mất tinh thần, cho dù hạnh phúc ngay trước mắt nhưng vẫn cảm thấy bất an, giống như là nhìn trăng trong bóng nước. Cô cũng nên cảm thấy yên ổn rồi mới phải. Rõ ràng là họ sắp kết hôn. Bàn tay trong tay Hàn Mặc Ngôn dịn mồ hôi, tim cô cũng đập nhanh hơn. Cô vẫn luôn thích người đàn ông này, nhưng người tiếp theo. Lục Nhiễm nhận lấy tờ giấy Hàn Mặc Ngôn đưa, ký tên đóng dấu theo thói quen. Định thần lại mới nhìn ra tiêu đề trên tờ giấy, đơn xin đăng ký kết hôn. Khi họ ra về, tay trong tay đã có thêm một tờ giấy màu hồng. Tờ giấy viết tên của cô và Hàn Mặc Ngôn. Lục Nhiễm lật qua lật lại mấy lần, cảm giác lẫn lộn. Đơn giản là thế, kết chặt hai con người vốn dĩ chẳng hề liên quan gì đến với nhau. Ra khỏi cổng, Hàn Mặc Ngôn vừa lái xe vừa hỏi, có muốn đi đâu không? Lưu Nhiễm giật mình, đi đâu? Hàn Mặc Ngôn hơi mỉm cười, tối nay không bận gì, em muốn đi đâu để anh đi cùng em, có thể coi là hẹn hò không? Hàn Mặc Ngôn ngẩn người rồi gật đầu. Lưu Nhiễm quay sang nhìn những bông tuyết chưa tan hết trên mặt đất và những hình ảnh mờ ảo ở trên đó, mắt bỗng sáng lên, đi xem phim nhé. Đã nhiều lần cô đi mua vé xem phim cho Hàn Mặc Ngôn mà chưa bao giờ cùng anh xem hết một bộ phim, chỉ duy nhất một lần trong rạp chiếu phim, khi bên cạnh cô là Hương Diễm, còn bên cạnh Hàn Mặc Ngôn là người phụ nữ khác. Tính ra hình như họ cũng chưa có đến một lần hẹn hò. Càng nghĩ càng thấy bi ai. Mua xong vé xem phim, đi vào tiếng nhạc du dương trong rạp vang lên, bắt đầu chiếu phim, đèn tắt hết. Một bộ phim tình yêu tiết tấu chậm rãi. Thực ra Lục Nhiễm cũng không thích kiểu phim này, nhưng hy vọng là với không khí ở đây, Lưu Nhiễm có thể lắng lòng mình mà yên ổn ngồi xem bên cạnh Hàn Mặc Ngôn. Bóng tối đã giúp cô che giấu cảm giác bất an thường trực trong lòng. Cô không cần phải tiếp tục ngụy trang, những cảm giác khó chịu giấu đi ban ngày cũng dần bị nhấn chìm theo từng đoạn đối thoại của hai nhân vật chính. Tiết tấu êm dịu, trước mắt cô là quá trình dài về tình yêu của hai nhân vật chính. Họ quen nhau, biết nhau và yêu nhau như một lẽ đương nhiên. Cả hai diễn viên đều nhập vai, diễn xuất ăn ý, gần như chẳng hề tốn bất cứ công sức gì. Cho dù chỉ là một ánh mắt giao nhau cũng chất chứa bao tình cảm sâu đậm, khiến người xem không khỏi động lòng. Lục Nhiễm ngồi xem phim nhưng đầu óc cô đang nghĩ tận đâu đâu. Từng có lúc Hàn Mặc Ngôn và Trang Tĩnh cũng giống y như thế. Họ yêu thương nhau, luôn bên cạnh nhau, luôn. Cô cố ép bản thân mình không nghĩ xa hơn, nhưng những ý nghĩ đó không chịu sự chỉ huy của đại não, tiếp tục trào dâng. Biết rõ là cô và Hàn Mặc Ngôn đã đăng ký kết hôn, quá nghĩ ngợi như thế thật chẳng khác gì tự chuốc khổ vào thân. Nhưng mà con người là một động vật cảm tính, lạnh lùng đến mức nào cũng không thể thờ ơ với tình cảm của mình. Cô quay lại, Hàn Mặc Ngôn đang ngồi ngay bên cạnh. Rạp phim thưa thớt nên khá yên tĩnh đến tĩnh mịch. Những nét nhìn nghiêng trên khuôn mặt của Hàn Mặc Ngôn rất rõ ràng, kiên nghị như chính con người anh, nên lúc này đây cũng có chút gợi cảm. Cô chăm chú nhìn anh và quên hết mọi thứ xung quanh. Chỉ đến khi giọng nói của Hàn Mặc Ngôn cắt ngang, sao cứ nhìn anh thế? Lưu Nhẫn giật mình hỏi lại, thế em không thể nhìn anh à? Hàn Mặc Ngôn có chút miễn cưỡng, cũng được, thái độ khoan dung, đôi chút nhường nhịn. Trong đầu thoáng qua cảnh một cô bạn gái nào đó từng làm với Hàn Mặc Ngôn, Lưu Nhẫn bỗng có ý định tiến thêm một bước. Ý nghĩ ấy càng lúc càng mãnh liệt, khiến cô buộc miệng, em có muốn tiến thêm chút nữa cũng được chứ? Hàn Mặc Ngôn hả, vẻ chưa hiểu ra. Từ trước đến nay, Lục Nhiễm vẫn là người nóng vội, giọng thấp hẳn xuống. Cô quay lại, xích lại gần Hàn Mặc Ngôn. Ví dụ như, trong tích tắc đợi Lục Nhiễm nói hết câu, Hàn Mặc Ngôn ngạc nhiên phát hiện môi Lục Nhiễm đã thoáng lướt qua môi anh, chỉ một thoáng qua. Tốc độ cực nhanh, chỉ như một vệt mờ thoáng qua trong bóng tối. Sau giây lát ấy, chỉ còn hơi ấm lưu lại trên môi chứng minh cho sự việc vừa rồi. Khẽ lùi lại, khuôn mặt Lục Nhiễm nóng bừng, nhưng vẫn trấn tĩnh nhìn về phía Hà Mặc Ngôn. Hà Mặc Ngôn vẫn vô cảm nhìn cô, cảm giác thất bại trào dâng, cô ngồi trở về vị trí cũ của mình. Hà Mặc Ngôn nhếch môi như định nói điều gì, Lưu Nhiễm chỉ cười nhạt. Anh vẫn chưa quen với vai trò của mình, thực ra em cũng hơi được thôi, tại cô quá nóng vội, nhưng mà vẫn cảm thấy bi ai. Cô vẫn luôn mong muốn rằng dù ít nhiều cô cũng khác với những bạn gái trước kia của Hà Mặc Ngôn, hoặc ít nhất cũng không giống họ, chỉ là bạn gái danh nghĩa trong tim của Hà Mặc Ngôn. Nhưng mà giây tiếp theo, trước mặt Lục Nhiễm bỗng tối om, không khí lạnh tràn qua, chiếc khuất ánh sáng từ màn hình chiếu phim, cảm giác ấm mềm thoáng qua môi, Lục Nhiễm trở nên đờ đẫn. Lúc nãy chắc không phải là Hà Mặc Ngôn chứ? Giọng của Hà Mặc Ngôn rất bình tĩnh nhưng vẫn khiến cô xúc động lạ thường. Anh sẽ học cách làm quen. Chỉ một câu đơn giản thế thôi, Lục Nhiễm bỗng cảm thấy một điều gì đó đang trào dâng trong lòng, ánh mắt trở nên mơ màng, lồng ngực nghẹt thở. Lục Nhiễm nhắm mắt lại, cố ngăn những cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt. Anh sẽ học cách làm quen, sẽ thay đổi vì cô, chính vì cô nỗ lực bao nhiêu lâu như vậy, vất vả như vậy cũng chỉ vì giây phút này. Nỗi ớt ức khó nói thành lời khiến cô chỉ muốn trút hết ra ngoài. Cánh tay Hà Mặc Ngôn vòng qua vai cô, động tác hơi cứng ngắc. Lục Nhiễm vẫn nhắm mắt dựa vào vai anh, để mặc cho tất cả những suy nghĩ trong lòng bay đi, để giây phút này dừng lại mãi mãi. Hết phim, Lục Nhiễm tìm một quán ăn nhanh ở gần đó, đều là những người làm việc quên ăn. Thế mà xem hết một bộ phim, ai cũng cảm thấy bụng đói cồn cào, mỗi người gọi một phần cơm cà ri, ăn ngon lành. Động tác ngồi ăn của Hà Mặc Ngôn tiêu chuẩn mà tao nhã, chỉ ngồi nhìn cũng thấy cảnh đẹp vui lòng. Cũng không vội, Lục Nhiễm vừa ăn vừa ngắm nhìn Hà Mặc Ngôn. Hà Mặc Ngôn cũng đã quen với ánh nhìn thiêu đốt của Lục Nhiễm nên vẫn chậm rãi ngồi ăn. Lục Nhiễm nghĩ ngợi một lát, mà em nhớ anh cũng thích khẩu vị này mà. Hà Mặc Ngôn ngẩng lên trả lời, ừ đó là trước kia. Ngừng một lát nói tiếp, hương vị cũng được. Cũng có thể Hà Mặc Ngôn không phát hiện ra, không biết từ bao giờ khẩu khí của anh cũng đã cứng nhắc hơn rất nhiều. Lục Nhiễm ngừng một lát, nếu anh thích lần sau em sẽ thử làm xem. Hà Mặc Ngôn hơi nhích môi, cũng được. Tiếng nhà du dương êm dịu càng khiến cho không khí trở nên ấm áp, xen lẫn những tình cảm quyến luyến trong lòng. Hai mươi mấy năm cuộc đời, Lục Nhiễm chưa bao giờ cảm nhận hạnh phúc đơn giản thế này. Chỉ cần trước mặt cô là người đàn ông này, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tươi đẹp. Vẫn theo thường lệ, Hà Mặc Ngôn đưa Lục Nhiễm về nhà. Ngồi trên xe, Hà Mặc Ngôn hỏi, có phải em vẫn bận lòng vì việc của anh và Trang Tĩnh không? Bị hỏi quá đột ngột, Lục Nhiễm không biết nên nói thế nào. Tình huống này nói thật thì thật mất hứng, cũng không thể nói ngược lại với lương tâm mình, tốt nhất là im lặng. Hà Mặc Ngôn, đúng là anh không thể làm ngơ, nhưng không đến mức như em tưởng tượng. Tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng có lúc nhạt phai, huống hồ anh và Trang Tĩnh đã. Lục Nhiễm không nhẫn nhịn thêm, khẽ nói, nhưng anh vẫn đi cứu cô ấy. Cô ấy hẹn anh vẫn ra ngoài. Cảm thấy giọng nói hơi mất hòa khí, Lục Nhiễm cúi xuống, xin lỗi tại em không kiềm chế được. Hà Mặc Ngôn không để ý đến chuyện đó, giọng vẫn bình tĩnh, từng chữ, từng câu. Lục Nhiễm, em vẫn không tin anh, hay là không tin vào bản thân mình? Lục Nhiễm im lặng, tin, cô nên tin vào điều gì đây? Tin là Hà Mặc Ngôn đã quên Trang Tĩnh, tin rằng tình cảm cuốn quýt giữa họ đã đứt làm đôi, hay là tin rằng điều cô không thể đối mặt còn nhiều hơn thế? Nói cho cùng, chỉ là cô không thể tin vào bản thân mình, không thể tin vào kết quả không dễ dàng này. Rốt cuộc vì lẽ gì mà Hà Mặc Ngôn lại kết hôn với cô? Cô không thể tiếp tục như thế này. Lục Nhiễm bặm môi, em sẽ không nghĩ đến việc đó nữa. Khẽ thở dài, Hà Mặc Ngôn nắm lấy tay Lục Nhiễm, em đã là vợ của anh rồi. Vợ, từ này khiến Lục Nhiễm cảm thấy tỉnh táo. Đúng thế, cô đã trở thành vợ của anh, hợp pháp, hợp lý, nhận được sự chúc phúc của mọi người. Lục Nhiễm tự nói với bản thân mình, cô đã thắng. So với bài trừ, rõ ràng là tiếp nhận dễ chịu hơn nhiều. Lục Nhiễm khẽ đáp, em biết. Cô cũng nắm lấy bàn tay của Hà Mặc Ngôn, lòng bàn tay đã dịn mồ hôi, nhưng họ đã nắm chặt tay nhau hơn bất cứ lúc nào. Tất cả đã yên ả như thế, bên cô bỗng đột ngột xảy ra. Chương 14. Hà Mặc Ngôn, mang theo Trang Tĩnh của anh mà cút cho khuất mắt tôi. Lục Nhiễm cứ tưởng là không bao giờ phải gặp lại Trang Tĩnh. Đáng tiếc là ý nghĩ ấy chưa được bao lâu, Trang Tĩnh lại xuất hiện trước mặt cô với hình tượng của người bị hại. Bi kịch hơn ở chỗ, Lục Nhiễm là người cuối cùng biết được việc này. Người lái xe đâm người sau khi nộp tiền vào viện cho Trang Tĩnh đã lặn mất tăm. Trang Tĩnh bị ép chuyển viện, giữa đường gặp phải sự cố, vết thương ở chân lại trầm trọng hơn, phải vào phòng cấp cứu lần hai. Lục Tề không nói gì với cô, không ai nói gì với cô. Đúng lúc đó, bố mẹ Trang Tĩnh tìm đến Hà Mặc Ngôn, rơi nước mắt tố cáo. Theo lời kể của Minh Viên, Trang Tĩnh đã đưa Hà Mặc Ngôn về nhà cùng ăn cơm với hai bậc phụ huynh không hề biết rõ nội tình. Giao Man đón tiếp thiết tha, ân cần thăm hỏi, đã coi Hà Mộng Ngôn như con rể trong nhà. Thậm chí sau khi hai người đó chia tay vẫn còn cảm thấy nuối tiếc. Mấy lần muốn nhờ người tìm Hà Mộng Ngôn, nhưng Hà Mộng Ngôn đã nghỉ học ra nước ngoài. Bây giờ xảy ra sự việc này, đương nhiên là lại đến tìm Hà Mộng Ngôn. Cũng không khó để lý giải rằng, trong mắt hai cụ, vợ chưa cưới của Hà Mộng Ngôn vì sợ tình cũ không rủ cũng đến, nên đã nhờ anh mình uy hiếp người bệnh chuyển bệnh viện, dẫn đến tình hình bệnh tật xấu đi. Suy cho cùng thì cô cũng có trách nhiệm trong việc này. Trong mắt họ, cô là vai nữ thứ ác độc nhất, không những chia loan rẽ thúy lại còn ép buộc vai nữ chính rời xa nam chính. Nhưng thật đáng tiếc, cô là Lùm Nhiễm. Đứng ở góc độ của Lùm Nhiễm, cô không thể lĩnh hội, cũng không thể chịu đựng khi Hà Mặc Ngôn chất vấn cô về sự việc này. Ánh sáng từ cửa sổ kính sát đất hắt vào trong phòng, thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn. Lùm Nhiễm bặm môi, im lặng hồi lâu rồi trả lời. Đúng là em đã bảo anh em làm cho cô ta biến mất đấy. Hà Mộng Ngôn, anh định hỏi em chuyện gì? Mùa đông vẫn chưa đi, thời tiết âm 3 độ C, mỗi khi cất tiếng lại thành từng đám hơi thở trắng xóa như sương mù. Bên kia đám sương mù, Hà Mộng Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, vẫn ngôn từ và ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của mấy năm về trước. Vẫn nơi đây, tòa nhà văn phòng cô đã ở đó bao nhiêu năm. Người đàn ông mới mấy hôm trước vẫn xem phim, ăn cơm cùng cô, nói với cô rằng em đã là vợ của anh rồi. Giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Hà Mộng Ngôn vẫn nhìn cô, giọng nói lạnh lùng như thường lệ. Tại sao em không nói với anh? Lùm Nhiễm bỗng trừng mắt. Anh để ý đến cô ta à? Anh rất để ý đến cô ta đúng không? Hà Mộng Ngôn chào mày, không phải vấn đề này. Không phải vấn đề này thì là vấn đề gì? Nếu em ép một người không hề liên quan đến anh chuyển viện, thì lúc này anh có đứng ở đây để chất vấn em không? Lùm Nhiễm bình tĩnh hỏi lại. Đáp án đã quá rõ ràng. Hà Mộng Ngôn ngừng giây lát. Anh đang hỏi em. Lùm Nhiễm lật lật mấy tập tài liệu trên bàn cười. Điều này chính anh dạy em mà. Câu trả lời tốt nhất chính là hỏi một câu hỏi khác khiến đối phương cứng họng. Hà Mộng Ngôn đã dạy cô như thế, còn thực hiện trên bàn đàm phán để cho cô học hỏi theo. Là dáng hình trầm tĩnh sáng suốt, lạnh lùng mà cô đã say mê. Thế mà bây giờ, Lùm Nhiễm cảm thấy thật buồn cười. Hà Mộng Ngôn im lặng, ngữ điệu hùng hằng và lý luận sắc bén của cô đều do anh dạy. Vậy nên dáng hình bây giờ của cô cũng là do anh mà thành. Trong mắt Lùm Nhiễm, sự im lặng của anh thành ra một ý khác. Hà Mộng Ngôn không có ý gì để nói với cô, hay nói cách khác, đến hôm nay anh mới biết cô là người thế nào. Cô không tốt, không dịu dàng, mặc dù cô đã rất cố gắng để làm một người vợ tốt của Hà Mộng Ngôn, nhưng cô vẫn không thể thay đổi bản thân mình một cách hoàn toàn triệt để. Từ đầu đến cuối, cô vẫn là Lùm Nhiễm, dù có nín nhịn, có cố ép cũng không thể thay đổi bản thân mình. Cô có thể chịu đựng do Hà Mộng Ngôn lạnh nhạt với tình cảm của cô bao nhiêu năm nay, nhưng không thể chấp nhận việc trong lòng anh có một người con gái khác. Không, cô càng không thể chấp nhận người đó qua mình chính đã xuất hiện trước mặt cô để tuyên bố chủ quyền với Hà Mộng Ngôn. Nếu là mấy năm trước, có thể cô Lùm Nhiễm cúi xuống, nói như than thở, cũng như tự giễu mình. Đừng cố truy hỏi em nữa. Có hỏi nữa cũng chỉ một câu trả lời, đó là em ghét cô ta. Em không muốn nhìn thấy cô ta. Em không thể chịu đựng được giây phút cô ta xuất hiện trong cuộc sống của em, Hà Mộng Ngôn. Thế nên em ép cô ấy chuyển viện. Lùm Nhiễm nhắm mắt lại. Vâng, bố mẹ cô ta nói với anh em độc ác thế nào thì em độc ác như thế. Lùm Nhiễm, lông mày của Hà Mộng Ngôn nhíu vặn vào nhau. Họ không nói xấu gì em cả. Lùm Nhiễm đứng dậy, hai chân chuẩn bị bước đi, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Hà Mộng Ngôn, giọng nói có chút kích động. Who care? Anh không thể hiểu được em ghét cô ta đến thế nào. Em chỉ mong cô ta biến mất khỏi thế giới này. Mắt cô như một ngọn đèn lửa, càng lúc càng cháy sáng rực. Hà Mộng Ngôn, nói cho cùng thì việc cô ta có liên quan gì đến anh, cô ta chết cũng không đến lượt anh ra đứng chôn. Sau mặt Hà Mộng Ngôn rõ ràng là đang xa sầm lại. Lùm Nhiễm lại có một cảm giác khoái trá, cho dù những lời nói sắc nhọn như dao hai lưỡi, đau người, đau mình, nhưng cuối cùng cô cũng có thể nói ra những lời mà cô muốn nói từ lâu. Cho dù những lời nói đó sẽ đập tan lớp ngụy trang giữa họ, cô cũng mặc kệ. Chắc Hà Mộng Ngôn không thể hiểu được Lùm Nhiễm đang đau khổ thế nào. Những lúc thế này, tình huống như thế này, sự việc như thế này, và cả anh đang đối diện với cô. Đúng thế, cô biết rằng có thể cô đẩy mọi chuyện cho Lục Tề, hoặc tìm một lý do nghiêm chỉnh đàng hoàng nào đó để đường lui cho cả hai, hoặc là mượn cớ hàm hồ, thậm chí có thể giả vờ lờ đi để rồi đến thăm Trang Tĩnh. Tất cả đều tốt hơn những gì cô vừa làm, nhưng cô không muốn và cũng không định làm như thế. Cô còn phải ngụy trang bao lâu nữa? Cô còn phải làm trái lòng mình bao nhiêu lần nữa? Cho dù biết rõ thành công đã ở ngay trước mắt, hôn lễ của họ sắp cử hành, nhưng mà càng vào những lúc thế này đã càng không thể nhẫn nhịn thêm. Hạnh phúc hư ảo, nụ cười giả tạo có thể kéo dài được bao lâu? Cũng có thể cô đã chờ đợi giây phút này, giây phút Hà Mộng Ngôn hiểu được cho nỗi lòng của cô. cô là Lục Nhiễm chứ không phải là vật thế thân của bất cứ ai, càng không phải loại người đáng thương khẩn cầu anh rủ lòng thương. Cô có thể thích anh bao nhiêu năm mà không trông đợi gì, có thể lựa chọn ra đi sau bao nhiêu năm bị đối đãi lạnh nhạt mà không thể chấp nhận lời hứa bên nhau chỉ vì một đồng tình thương xót, vì kích động bởi người thứ ba. Hồi lâu Hàn Mã Ngôn nhích môi thả ra bốn chữ: anh rất thất vọng. Lục Nhiễm ngẩng đầu lên: thất vọng cái gì? Hàn Mã Ngôn day sống mũi: vì em. Đáng ngạc nhiên là nghe thấy những lời này, Lục Nhiễm không cảm thấy quá đau lòng. Chắc tại cô cũng đã biết trước rồi. Lục Nhiễm rút điện thoại ra: để em gọi cho mẹ hủy bỏ tiệc cưới. Hàn Mã Ngôn tiến lại giằng lấy điện thoại trong tay Lục Nhiễm. Lục Nhiễm cau mày: trả cho em. Giọng nói của Hàn Mã Ngôn có vẻ bực bội: em làm gì thế? Lục Nhiễm: hủy bỏ hôn lễ, nếu anh đã thất vọng vì em, tôi nhớ hãy hủy bỏ tiệc cưới luôn. Tránh việc giữa đường chú rể bỏ đi, em chỉ còn lại một mình. Không thể kiềm chế, càng nói càng bạc bẽo. Hàn Mã Ngôn cuối cùng cũng tức giận, sắc mặt anh càng lúc càng xa sầm. Lục Nhiễm: có phải là em không hề muốn kết hôn với anh? Lục Nhiễm cảm thấy thật hoang đường, không muốn kết hôn với anh thì em đã tốn bao nhiêu năm ở bên anh để làm gì? Hàn Mã Ngôn: thế tại sao cho dù xảy ra việc gì thì người đầu tiên muốn hủy bỏ hôn lễ lại là em? Còn về phần Trang Tĩnh, em có biết anh giận nhất điều gì không? Không đợi Lục Nhiễm trả lời, Hàn Mã Ngôn tiếp tục: anh tức giận nhất là từ đầu đến cuối em không hề tin anh. Anh biết em đi hỏi Minh Viên, cậu ấy đã nói cho em về việc của anh và Trang Tĩnh, nhưng điều đó thì chứng tỏ điều gì? Em không thể chịu đựng được sự tồn tại của Trang Tĩnh là vì từ đầu đến cuối em luôn nghĩ rằng bất cứ lúc nào anh cũng có thể bỏ em mà chạy theo Trang Tĩnh. Đều là sự thật. Có điều, Hàn Mã Ngôn ơi là Hàn Mã Ngôn, trái tim con người không phải là một cỗ máy, không phải là cứ tin anh thì có thể bỏ qua mọi việc. Nếu không vì anh, thì việc gì em phải để ý đến cô ta, sự tồn tại của cô ta có quan hệ gì đến em? Lục Nhiễm bình tĩnh hơn, lạnh lùng: trả điện thoại cho em. Hàn Mã Ngôn trả điện thoại cho cô, Lục Nhiễm nhận lấy, cất điện thoại vào túi, quay người đi ra khỏi cửa. Hàn Mã Ngôn, em tin anh, chỉ cần anh đừng tiếp tục xen vào việc của Trang Tĩnh, em sẽ cho qua mọi việc. Hàn Mã Ngôn cau mày, chưa kịp nói gì, Lục Nhiễm đã mở cửa đi ra ngoài. Lục Nhiễm, tại sao cô không hiểu, cho dù giữa Hàn Mã Ngôn và Trang Tĩnh có gì đi chăng nữa, cũng là quá khứ, anh sẽ không bao giờ quay lại với Trang Tĩnh, chắc chắn không bao giờ. Lục Nhiễm gọi điện cho Lục Tề, nghe giọng anh có chút áy náy. Lục Nhiễm biết việc này không thể trách anh mình, chuyển viện cũng chẳng phải là gì quá đáng. Tình trạng của Trang Tĩnh xấu đi hoàn toàn là một việc ngoài dự đoán. Cô hỏi Lục Tề địa chỉ bệnh viện mới, sáng hôm sau đi đến đó. Lục Tề rất chu đáo, điều kiện ở bệnh viện này hoàn toàn không thua kém gì bệnh viện trung tâm. Đã tìm theo sơ đồ, Lục Nhiễm gặp ngay Trang Tĩnh đang ngồi trên xe lăn có mẹ đẩy ở đằng sau. Vẻ ngoài của cô ta cũng không quá tồi tệ, sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp mỹ miều, hai chân giấu trong chiếc váy bệnh nhân rộng thùng thình, mái tóc mềm mượt xõa xuống vai, trông rất tào nhã và hơi tội nghiệp. Nhìn thấy Lục Nhiễm, cô ta không hề ngạc nhiên mà có vẻ hoàn toàn như trong dự đoán. Điều đó càng khiến cho Lục Nhiễm thêm khó chịu. Cô ta quá chắc chắn, cho dù việc gì cũng như nắm chắc trong lòng bàn tay. Lục Nhiễm quyết định lên tiếng trước. Cô nói với mẹ Trang Tĩnh: cháu chào bác, cháu tên là Lục Nhiễm, là vợ chưa cưới của Hàn Mã Ngôn, cháu muốn nói chuyện riêng với Trang Tĩnh được không? Rõ ràng là mẹ của Trang Tĩnh nhìn cô có vẻ đề phòng, cứ như sợ cô làm hại Trang Tĩnh. Lục Nhiễm coi như không biết gì, bác ấy là mẹ của Trang Tĩnh nên thái độ hoàn toàn dễ hiểu, mà xét cho cùng đến bản thân cô đây cũng chẳng có ý tốt gì. Trang Tĩnh quay lại giọng dịu dàng: không sao đâu mẹ, mẹ cứ để con nói chuyện riêng với cô ấy, con không sao. Thái độ đó khiến ngay cả Lục Nhiễm cũng phải nghĩ mình thật giống một nhân vật phản diện. Khẽ cắn môi, Lục Nhiễm nghĩ nếu Trang Tĩnh đã vào vai ngây thơ trong sáng thì cô cũng không phiền lòng nhận vai phản diện của mình. Cửa cầu thang rộng rãi im ắng không một tiếng động. Trang Tĩnh quay xe lăn về phía Lục Nhiễm, giọng điệu lạnh nhạt: cô Lục, cô có chuyện gì cần nói với tôi? Lục Nhiễm khoanh tay đứng dựa vào tường, khẽ nhíu mắt lên: tôi và Hàn Mã Ngôn đã đăng ký kết hôn rồi, chị có muốn xem không? Trang Tĩnh, thế thì xin chúc mừng cô. Trang Tĩnh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng giữa ánh mắt sát sao của Lục Nhiễm vẫn để ý thấy một tia phẫn nộ thoáng qua. Lục Nhiễm cười nhẹ: vì thế, lần này tôi có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu chị tránh xa chồng tôi một chút. Chị cứ yên ổn ở đây cho đến khi bình phục hoàn toàn, rồi sau đó chị muốn đi đâu thì đi. Còn nếu chị vẫn cố tình tiếp cận, chị sẽ trở thành người thứ ba bị người đời chỉ trích. Đến lúc đó để bảo vệ gia đình mình, tôi không biết sẽ làm những gì khiến mọi người đều kém vui. Ngữ khí nản nộ uy hiếp, Trang Tĩnh bỗng bật cười. Lục Nhiễm có đôi chút rối loạn. Trang Tĩnh chớp đôi mắt đẹp, cũng không còn đeo lớp mặt nạ ngụy trang, giọng thoát trở nên sắc bén: Hàn Mã Ngôn có biết cô đến tìm tôi để nói những lời này không? Lục Nhiễm, việc này không liên quan đến anh ấy. Trang Tĩnh khép mắt: tôi nên nói gì với cô đây? Tại sao cô lại đến tìm tôi? Tại vì ngay cả bản thân cô cũng không tin tưởng vào cuộc hôn nhân của mình. Nếu cô đủ lòng tin, tin rằng anh ấy yêu cô, tin rằng anh ấy không bao giờ rời xa cô, thì cô cần gì phải đến tìm tôi? Thậm chí cô còn làm ra vẻ uy hiếp đến nực cười. Cô ta kết luận, xét cho cùng, cô không tin anh ấy, cũng không tin vào chính bản thân mình. Cô Lục, cô thật đáng thương. Tôi thật thông cảm về cô. Lưu Nhũ gần như là phì cười. Trang Tĩnh, tôi không cần sự thương hại của chị, cũng không cần chị chỉ dẫn, chị chỉ cần làm tốt những việc mình nên làm là đủ rồi. Lâm Nhiễm lạnh băng, việc của tôi và Hà Mặc Ngôn không đến lượt chị xen vào, chị tưởng tôi là ai chứ? Lâm Nhiễm trả lời rất cứng cỏi. Trang Tĩnh vẫn tươi cười, chẳng lẽ cô không biết Hà Mặc Ngôn ghét nhất là bị lừa dối? Nếu anh ấy biết hôm nay cô, Lâm Nhiễm cắt lời cô ta, đúng là anh ấy ghét nhất sự lừa dối, thế nên cả cuộc đời này anh ấy sẽ không tha thứ cho chị. Gương mặt Trang Tĩnh biến sắc, sau đó đóng đinh một nụ cười quái dị. Anh ấy không tha thứ cho tôi, nhưng sẽ thương xót tôi. Cô bặm môi, giơ tay ra phía Lục Nhiễm. Đến khi Lục Nhiễm cảm nhận được sự bất thường thì cũng đã muộn rồi. Trang Tĩnh bỗng hét lên thành một tiếng, sau đó túm lấy vạt áo Lục Nhiễm, một chân trượt xuống dưới rồi kéo cả người Lục Nhiễm cùng với chiếc xe lăn xuống cầu thang. Lục Nhiễm phản ứng không kịp, bị kéo xuống, đầu phía sau đập xuống đất. Trước khi bất tỉnh nhân sự, thứ cuối cùng Lục Nhiễm nhìn thấy là khuôn mặt điên cuồng, hận thù của Trang Tĩnh. Cô ghét mùi thuốc sát trùng, chỗ này là... Chỉ vừa định suy nghĩ, đầu đã đau dữ dội như muốn vỡ tung. Cô mở mắt, đau quá, chỗ nào cũng đau. Tiểu Nhiễm, em tỉnh lại rồi. Bác sĩ hình như em gái tôi tỉnh lại rồi. Giọng ai thế này? Tiếng bước chân vội vàng, cùng tiếng dụng cụ va vào nhau và tiếng nước tí tách. Tiếng nói lúc nãy, Lâm Nhiễm mấp máy môi, giọng nói nghẹn ngào. Anh... Cố gắng mở mắt, đập vào mắt cô là vẻ lo lắng của Lục Kề, cả con người anh như hồn bay phách lạc, dầu dìa lởm chởm vì lúc ngày không cạo. Lâm Nhiễm nhớ lại ngày trước cô đánh nhau phải vào nằm viện, Lục Kề cũng chăm sóc cô chu đáo thế này. Thấy em gái tỉnh lại, Lục Kề hoảng hốt nắm lấy vai em, nằm im, đừng nói gì cả, để các bác sĩ kiểm tra cho. Lâm Nhiễm ngoan ngoãn nhắm mắt. Tất cả những gì diễn ra trước lúc hôn mê hiện tại rõ mồn một trong đầu. Trang Tĩnh giơ tay ra, dốc hết sức lực trong lúc cô bất ngờ nhất. Và sau cùng là vẻ độc ác oán hận của cô ta, giống hệt từng đoạn trong một bộ phim bị đứt đoạn. Trên bàn có cháo mới nấu thơm thoang thoảng. Kiểm tra xong, Lâm Nhiễm ngồi dậy, đầu và cánh tay phải đều bị băng kín, cực kỳ thê thảm, đau đến nỗi cảm giác cả cơ thể này đều không phải là của cô. Lục Tề bê bát cháo đút cho em ăn từng thìa một. Em hôn mê 2 ngày rồi, hôm qua mẹ ở đây cả ngày, hôm nay mệt quá nên anh thay mẹ để về nghỉ. Lục Tề vừa đút cháo vừa nói chuyện. Đỗ Hàn cũng bảo tí nữa qua đây ăn thêm mấy miếng. Lục Nhiễm đẩy thìa cháo ra, nhìn Lục Tề chằm chằm. Thế Hàn Mặc Ngôn đâu? Một thoáng im lặng, chỉ một thoáng im lặng ấy cũng đủ để biết được việc gì đang xảy ra. Lục Nhiễm, Trang Tĩnh đâu? Lục Tề vẫn đang trong phòng cấp cứu. Vì thế mà Hàn Mặc Ngôn lựa chọn ở bên cạnh Trang Tĩnh. Cảm giác cay đắng trào lên trong lòng, xen lẫn con tim đau thắt đến nghẹt thở. Lục Tề đặt bát xuống nhìn Lục Nhiễm. Trang Tĩnh có tỉnh lại một lần, chỉ nói đừng đẩy tôi xuống. Lục Nhiễm không phải là đồ ngốc, kết hợp lại cộng thêm tiếng kêu thảm thiết của cô ta, tất cả đều quá rõ ràng. Người phụ nữ đó đã hãm hại cô. Lục Nhiễm ngước đôi mắt u sầu lên hỏi, có phải bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng em đẩy cô ta xuống, không may bị cô ta kéo xuống cùng? Lục Tề, anh tin không phải em. Ngưng một lúc, nếu cần hại chết người phụ nữ đó thì không cần đến em tự ra tay. Lục Nhiễm chống cánh tay trái chỉ hơi dê sát rụng đầu, khẽ thở dài. Anh là anh trai em, cho dù có nói gì thì anh cũng sẽ tin. Nhưng mà... Lục Tề nhổm dậy, để anh đi bắt chói Hà Mặc Ngôn qua đây. Lục Nhiễm tóm áo anh. Thôi anh ạ. Lục Nhiễm cười khẽ nhưng chẳng biết là cười ai. Hà Mặc Ngôn thất vọng về em, cô buông tay, vùi mặt vào lòng anh. Còn em cũng rất thất vọng về anh ta. Lục Tề ngồi vào chỗ của mình, bàn tay ấm áp của anh xoa nhẹ trên lưng Lục Nhiễm, im lặng hồi lâu. Đỗ Hàn đến mang theo một lẵng hoa quả. Nói bao nhiêu chuyện chọc cười nhưng chẳng ai cười nổi. Cuối cùng Lục Tề cũng ra hiệu cho Đỗ Hàn im lặng. Thế là sự im lặng của một người kéo theo sự im lặng của cả ba. Lục Nhiễm cảm thấy không thoải mái, cô tỏ ý muốn yên tĩnh một mình. Lục Tề và Đỗ Hàn thấy vậy cũng không miễn cưỡng ở lại. Lục Tề và Đỗ Hàn đi khỏi phòng bệnh vắng tanh không một chút hơi người. Lục Nhiễm hít một hơi thật sâu, nằm xuống định ngủ, nhưng vết thương trên đầu và người vẫn đau ê ẩm. Đến nửa đêm bỗng có người đẩy cửa vào. Lục Nhiễm nhòm dậy nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi và anh tuấn như tượng tạc, lời châm chọc ngay nơi cửa miệng nhưng không thể nói ra. Cô không muốn nói gì hết. Lần này Hàn Mặc Ngôn cũng chẳng thèm hàn huyên, hỏi thẳng vào vấn đề. Em đẩy Trang Tĩnh xuống. Trong phòng bệnh không thể bật lớn đèn, chỉ có 2 ngọn đèn nho nhỏ đủ để chiếu sáng, nhưng những ánh sáng màu cam ấm áp đó vẫn không thể che bớt sự lạnh lẽo của Hàn Mặc Ngôn, lạnh lùng và sắc bén như chính những lời nói của mình, thậm chí còn không hỏi xem vết thương của cô thế nào. Gia Tĩnh cấp cứu 2 ngày thì cô cũng hôn mê 2 ngày trên giường bệnh, nhưng Hà Mặc Ngôn đã chọn ở bên Trang Tĩnh. Đến lúc nhớ ra để qua chỗ cô thì câu hỏi đầu tiên là thế này: chẳng lẽ cô không phải là vợ của anh sao? Cảm giác nhằm nhí hết sức trào dâng của hôn nhân đã được cả nước, cả thế giới công nhận. Cuộc hôn nhân cô một lòng trông đợi thực ra chẳng là gì cả. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là một câu chuyện cười. Yêu nhau, kết hôn, cả cuộc đời đều chưa từng tồn tại. Lườm nhẫm cười thành tiếng, bảo bẹo đến nỗi chính cô cũng không ngờ. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, cô chẳng có gì phải băn khoăn, anh cảm thấy thế nào? Giọng của Hàn Mặc Ngôn thấp trầm, y tá và mẹ của Trang Tĩnh đều nghe thấy, cô ấy hét lên một tiếng. Ngay sau đó, khi họ chạy ra cầu thang thì nhìn thấy em và Trang Tĩnh ngã xuống. Lưu Nhẫm ngắt lời bổ sung thêm. Sau đó, trong lúc mê sảng, Trang Tĩnh đã nói rằng đừng đẩy cô ấy xuống, đúng không? Hàn Mặc Ngôn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Một lúc sau, Hàn Mặc Ngôn mới nói, hôm trước em từng nói là anh không thể hiểu được em ghét cô ta thế nào. Em chỉ mong cho cô ta biến mất khỏi thế giới này. Anh đang tìm chứng cứ để chứng minh cô ra tay độc ác với Trang Tĩnh sao? Thế thì cô sẽ giúp anh luôn một thể. Lưu Nhẫn ngẩng phát lên, không hề phủ nhận. Đúng thế, em đã từng nói em mong cô ta chết. Lúc này đây, mong muốn đó càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu không phải vì hôm nay em không thể cử động, em rất muốn qua đó giết luôn cô ta. Hà Mặc Ngôn, Lưu Nhẫn, Trang Tĩnh vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Vì hai lần bị thương nên hiện giờ vẫn trong tình trạng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể. Lưu Nhẫn, nếu anh đến đây chỉ để nói với em những chuyện này, em cũng không thể nói với anh rõ ràng rằng em giúp cho cô ta chóng chết. Hàn Mặc Ngôn chào mày. Lưu Nhiễm, Trang Tĩnh. Ngoài Trang Tĩnh ra, anh có còn biết một điều gì khác không? Mẹ kiếp, chẳng qua là tôi thích anh, chẳng qua là tôi ghét con mụ tình địch ấy. Vì biết anh không thích nên tôi không dám động đến một sợi lông chân của cô ta. Nhưng bây giờ tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tôi đã nhẫn nhịn đủ lắm rồi. Lưu Nhiễm tiện tay vơ lấy cái bình hoa bên cạnh, lấy sức ném về phía Hàn Mặc Ngôn, giọng nói đầy sự thù địch. Hàn Mặc Ngôn, mang theo Trang Tĩnh của anh mà cút cho khuất mắt tôi. Hàn Mặc Ngôn không né tránh, cứ mặc cho chiếc bình hoa bay thẳng vào vai rồi bật ra rơi xuống đất, choang. Chiếc bình vỡ tan, mảnh vụn tóe lung tung trên sàn nhà, tan tành, dứt khoát. Hàn Mặc Ngôn nhìn về phía cô thật lâu rồi quay người ra khỏi phòng bệnh. Lưu Nhiễm ôm chán, chỉ cảm thấy cả cơ thể như một cỗ máy bị tháo rời. Sau cơn bực tức, cô cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô lục túi lấy ra chiếc nhẫn cưới tinh xảo đẹp đẽ, ngây người nhìn. Kết quả này, hôn nhân này có phải là điều mà cô mong muốn không? Cô cắn chặt răng ném chiếc nhẫn ra ngoài. Chương 15. Hàn Mặc Ngôn không đuổi theo, chỉ nói năm chữ: anh đợi em trở về. Mấy ngày sau, Lưu Nhẫn không nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn. Lục Tài và mẹ thay nhau chăm sóc cô, hai người cố ý tránh nhắc đến những chuyện liên quan đến Hàn Mặc Ngôn. Bệnh viện tốt nhất, bác sĩ tốt nhất, thuốc men và trang thiết bị cũng tốt nhất. Vết thương của Lưu Nhiễm nhanh chóng hồi phục. Vết thương ở tay phải của cô không quá nặng, chỉ có những cơn đau đầu là khiến cô cảm thấy đôi chút phiền phức. Thời tiết ấm dần, mùa xuân đang đến gần. Nhìn vào lịch, Lưu Nhiễm chợt phát hiện ra đã đến ngày cưới ấn định. Tình trạng này tất nhiên là không thể kết hôn, có điều không biết nên viện lý do gì. Lưu Nhiễm cười không thành tiếng. Thời gian này rất nhiều người đến thăm cô đều bị Lục Tề ngăn không cho vào với lý do cô phải dinh dưỡng. Thực ra cũng là vì muốn bảo vệ cô. Đáng lẽ ngay từ đầu cô nên hiểu ra rằng chẳng ai bắt bóng bao giờ. Hoa trong gương, trăng trên mặt nước, Hàn Mặc Ngôn không hề yêu cô. Mấy đêm liền cô đều nằm mơ, nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Lưu Nhiễm mơ gặp Hàn Mặc Ngôn thật đến nỗi như Hàn Mặc Ngôn ở ngay bên cạnh. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có đêm đen yên tĩnh và chiếc bóng cô đơn của cô trong cửa kính. Khi tháo kẹp tay ra, cuối cùng Lục Nhiễm cũng được gặp người đầu tiên, không phải là Lục Tề, mẹ và Đỗ Hàn. Lâm Tĩnh dẫn theo bạn trai mới đến thăm cô. Vừa vào, Lâm Tĩnh đã bắt đầu oán trách. Nào là tại sao Lục Nhiễm không liên lạc gì với cô ấy, xảy ra sự việc nghiêm trọng thế này mà người làm bạn như Lâm Tĩnh cũng chẳng hề biết gì. Rồi cả chuyện cô ấy đến mấy lần đều bị Lục Tề ngăn lại ngoài cửa, lần này nói mãi mới được vào. Rõ ràng là cô ấy đỡ vui hơn trước nhiều, huyên thuyên luôn miệng. Đã nghĩ thông, Lưu Nhiễm cũng không còn cảm thấy ấm ức ở trong lòng. Đơn thuần là cô mừng cho Lâm Tĩnh. Chu Ngôn, bạn trai mới của Lâm Tĩnh, là một người bẽn lẽn, không biết nói chuyện, thường xuyên đỏ mặt. Suốt cả buổi chỉ cười hiền lành nhìn hai cô nói chuyện. Cho dù có bị gây sự, cũng vẫn mỉm cười không tranh cãi. Vẻ ngoài thì không bằng được với kẻ phụ tình lạ ức vi, nhưng thiện cảm hơn nhiều. Lâm Tĩnh rất hạnh phúc, nhưng cô thì không. Trái tim Lục Nhiễm quặn đau, Lâm Tĩnh nói với bạn trai: Chu Ngôn, anh ra ngoài mua ít đồ uống nhé. Chu Ngôn cười gật đầu, đứng dậy đi ra. Thấy bạn trai đi khỏi, Lâm Tĩnh cầm bàn tay Lục Nhiễm thở dài: Lục Nhiễm, nói cho tớ biết, cậu và Hàn Mặc Ngôn đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi này? Lục Nhiễm cắn môi, một lời khó nói hết. Lâm Tĩnh, thì cậu cứ nói từ từ xem nào. Lục Nhiễm chậm rãi, dựa vào gối, nhắm mắt lại. Ừ, thực ra đều là những việc vừa xảy ra, nhưng Lưu Nhiễm có cảm giác như đã xảy ra rất lâu rồi. Cô vẫn nhắm mắt kể lại từ đầu đến cuối. Cứ tưởng sẽ rất buồn, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Cô chỉ cảm thấy trong lòng buồn tủi, đau âm ỉ tận vào xương cốt. Nghe xong câu chuyện, Lâm Tĩnh im lặng ôm lấy Lưu Nhiễm. Lưu Nhiễm cười thành tiếng, cậu ôm tớ làm gì, tớ cũng đâu có yêu đuôi đến thế. Chỉ là cuối cùng tớ cũng hiểu ra một chuyện. Lâm Tĩnh, chuyện gì? Lưu Nhiễm cười, lúc cần cắt đứt không cắt đứt nên bây giờ mới rối tung lên. Khi quyết tâm nghỉ việc, đi khỏi đó đáng lẽ tớ phải đi luôn, không nên quay lại. Ánh mắt Lâm Tĩnh hơi phức tạp, cô hỏi bạn, có thật là cậu quyết tâm rồi? Lưu Nhiễm khẽ cười, đã đến lúc buộc tớ phải quyết định rồi. Bạn bè lần lượt đến thăm cô, tinh thần Lưu Nhiễm cũng khá hơn rất nhiều. Có điều, chẳng ai nhắc đến chuyện hôn lễ, Trang Tạ cũng biết chuyện nên chẳng ai hỏi han gì. Người cuối cùng đến hỏi thăm cô chính là Hướng Diễn. Hướng Diễn đem theo một bó hoa bách hợp rất to, hương thơm ngào ngạt khiến cho căn phòng bệnh lạnh lẽo thêm chút sinh khí. Lưu Nhiễm nhận lấy, cười cảm ơn. Hướng Diễn cũng cười, rất nhã nhặn. Em khách sáo gì chứ? Em gặp chuyện không may thế này, bây giờ mới đến thăm được em cũng là hơi muộn. Em không trách anh đấy chứ? Lưu Nhiễm làm gì có chuyện. Hướng Diễn đặt hoa vào lọ. Thế có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Lưu Nhiễm biết rõ vẫn còn cố hỏi. Là chuyện gì? Hướng Diễn ngừng một lát. Hôn lễ, anh đã chuẩn bị cả tiệc mừng rồi. Anh quay sang nhìn Lục Nhiễm, hiện giờ anh chẳng thể tìm thấy niềm vui của người sắp kết hôn trên khuôn mặt em. Hôn lễ lùi lại hay là hủy bỏ rồi? Lục Nhiễm ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn Hướng Diễn. Hôn lễ hủy bỏ rồi. Hướng Diễn ngạc nhiên nhìn cô. Em vẫn rất muốn lấy anh ta mà. Lục Nhiễm, đúng thế, nhưng mà giờ thì em không có muốn nữa rồi. Hướng Diễn cười cay đắng. Anh không biết giữa em và Hải Mặc Ngôn đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Lục Nhiễm không thể không nói rằng giờ phút này anh rất vui mừng. Anh cảm thấy anh ta không yêu em, không biết cách trân trọng. Em đã quyết định thật chưa? Lưu Nhiễm cười, tại sao ai cũng hỏi em câu đó? Em có vẻ là người thiếu do dự quyết đoán đến thế cơ à? Lưu Nhiễm, Hướng Diễm bất chợt gọi tên cô. Tuần sau anh đi Pháp học, trước khoảng 3 tháng. Em có muốn đi cùng anh không? Nếu muốn quên anh ta, cách tốt nhất là em nên rời khỏi nơi đây. Lưu Nhiễm im lặng cắn môi. Hướng Diễm thở dài, anh sẽ mua dư vé, đến lúc đó sẽ đưa cho em. Anh cũng không ép buộc, đi hay không tự em quyết định. Suy nghĩ giây lát, Hướng Diễn lại bổ sung, nước Pháp rất đẹp, đến đó tâm trạng tự khắc sẽ tốt hơn. Anh cũng sẽ không có mưu đồ gì, chỉ muốn làm cho em vui. Lục Nhiễm chớp mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hồi lâu cô gật đầu, vâng, em đi với anh. Trong phòng bệnh, khi Hàn Mặc Ngôn bước vào, Trang Tĩnh đang đọc sách. Nhìn kỹ là cuốn sách In the Search of Lost Time. Thấy Hàn Mặc Ngôn, Trang Tĩnh mỉm cười. Anh đến đấy à? Hàn Mặc Ngôn bình thản nói, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, cô bình phục rất nhanh, chắc không để lại di chứng gì đâu. Tình trạng của Trang Tĩnh rất hiểm nghèo, nhưng cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm. Ngoài việc cử động còn khó khăn, cũng không còn ảnh hưởng nào khác. Trang Tĩnh giơ cuốn sách đang đọc lên, cười đáp, anh còn nhớ không, em từng tặng sinh nhật anh một quyển. Hàn Mặc Ngôn ngừng lại giây lát, quên rồi, anh quay đi, tôi đi đây. Khoan đã, Trang Tĩnh gọi anh lại, ở lại với em một chút nữa đã. Em ở đây một mình. Khép hai hàng mi, Trang Tĩnh khẽ cắn môi, dáng vẻ thật đáng thương. Hàn Mặc Ngôn nói, bố mẹ cô sẽ ở bên cạnh cô. Anh ngừng lại một lát, cô cũng đã khỏi rồi, sau này tôi cũng sẽ không đến đây nữa. Bước chân ra đến cửa, Trang Tĩnh chợt cất cao giọng, tại sao thế? Hàn Mặc Ngôn không quay lại. Cái gì mà tại sao? Trang Tĩnh, tại sao lại không đến nữa? Hàn Mặc Ngôn không do dự trả lời, sở dĩ tôi đến thăm cô là vì tất cả mọi người đều cho rằng vợ chưa cưới của tôi làm cô ngã. Nhưng giờ cô đã khỏe rồi, tôi còn đến đây để làm gì? Trang Tĩnh không nói được gì, nhưng vẫn hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hàn Mặc Ngôn. Tất cả mọi người đều cho rằng. Bàn tay Trang Tĩnh nắm chặt quyển sách trong tay. Hàn Mặc Ngôn, anh không còn yêu em nữa sao? Hàn Mặc Ngôn, đừng hỏi những câu vô nghĩa như thế. Anh mở cửa định đi, Trang Tĩnh bật hỏi. Hàn Mặc Ngôn, không yêu em. Tại sao? Em gặp nạn, anh vội đến ngay. Tại sao luôn ở bên cạnh em? Tại sao? Hàn Mặc Ngôn quay lại. Tôi nghĩ cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Nếu người nằm ở đây là Minh Viên, tôi cũng sẽ làm như vậy. Buông bàn tay đang cầm nắm đấm cửa, anh nói tiếp. Tôi nghĩ tôi cũng nên nói ra cho cô hiểu. Tôi làm tất cả những điều này bởi vì dẫu sao giữa chúng ta cũng còn có một quá khứ chung. Tôi không muốn quá tuyệt tình mà không hề có ý gì khác. Giọng nói lạnh lùng và sắc nhọn như một lưỡi dao cứa thẳng vào trái tim của Trang Tĩnh. Lần đầu gặp lại cô đúng là tôi rất buồn, nhưng sau cơn xúc động, cô vẫn là cô, còn tôi vẫn là tôi, không có gì thay đổi. Tôi không bao giờ có thể vì chút tình cũ mà nối lại tình cảm với cô, vì điều đó là không thể. Giọng của Trang Tĩnh rất yếu ớt, tại sao lại không thể? Hàn Mộng Ngôn nhìn chằm chằm vào cô ta, bởi vì có những thứ đã qua đi thì không bao giờ có thể lấy lại. Nhìn Hàn Mộng Ngôn, Trần Tĩnh phát hiện ra, không biết từ lúc nào, người con trai mà cô tùy tiện sai khiến năm xưa đã thay đổi quá nhiều. Nếp nhăn hằn sâu, khuôn mặt giá lạnh, khuôn mặt dịu dàng mỗi khi nhìn cô cũng hoàn toàn biến mất. Hàn Mộng Ngôn đã không còn là cậu thiếu niên năm xưa, vẫn luôn coi cô như báu vật. Anh không còn cần cô, anh đã có người bên cạnh suốt cả cuộc đời này. Trần Tĩnh thấp giọng, cái cô lưu nhiễm đó thì có gì tốt, cô ấy. Hàn Mộng Ngôn cắt ngang, thế cô có gì tốt? Trần Tĩnh giật mình. Hàn Mộng Ngôn, cô dịu dàng hơn, đẹp hơn, thậm chí là thông minh hơn cô ấy. Nhưng mà Trần Tĩnh, nếu để chọn người đi bên cạnh mình suốt cả cuộc đời, tôi sẽ không chọn cô. Chắc cả cuộc đời này cô cũng không thể hiểu được thế nào là chân thành. Trần Tĩnh mấp máy môi. Hàn, tôi cũng không muốn truy cứu việc ai để ai, nhưng tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng. Thái độ của Hàn Mặc Ngôn hoàn toàn băng giá. Tôi đã từng yêu cô, nhưng đó không phải là công cụ để cô xen vào cuộc sống của tôi. Về điểm này thì tôi và Lục Nhiễm hoàn toàn giống nhau. Tôi muốn cô biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa. Nhìn thấy vẻ thất vọng buồn bã của Trần Tĩnh, Hàn Mặc Ngôn cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, không còn cảm giác rung động khi gặp lại. Trần Tĩnh cũng không còn là người con gái trong trắng và hiền lành trong ký ức của anh. Hiện thực đã dần lột bỏ vẻ bề ngoài của Trần Tĩnh, làm lộ ra trái tim thối rữa tối đen. Người phụ nữ này đã không còn là Trần Tĩnh mà anh đã từng yêu, không, cũng có thể là Trần Tĩnh mà anh từng yêu, từng nhớ chưa hề tồn tại, chỉ vì người cũ đã xa, vì quá tiếc nuối nên chỉ còn lưu lại trong ký ức những gì tốt đẹp nhất. Còn bây giờ, Trần Tĩnh đang ở ngay trước mặt anh mới phát hiện ra mình đã quá sai lầm. Đem ra so sánh, Lục Nhiễm thật quá ngốc nghếch. Lặng lẽ bên cạnh anh bao nhiêu năm nay, trân trọng, cố chấp nhưng mà vẫn kiên cường, khó chịu mà chẳng dám nói ra, cứ lặng lẽ tự làm tổn thương mình, lặng lẽ thỏa mãn bản thân từ những điều nhỏ nhất mà không dám yêu cầu anh bất cứ điều gì, cả khi chịu uất ức cũng không hề lên tiếng. Thái độ ấy thật khiến người ta xót xa. Rời khỏi bệnh viện, Hàn Mộng Ngôn bước nhanh về bãi đậu xe. Anh nghĩ chắc Trần Tĩnh sẽ không còn quấy nhiễu cuộc sống của mình. Nhưng mà Hàn Mộng Ngôn nhìn chiếc nhẫn trong tay, chợt thở dài một tiếng, cảm giác phức tạp không thể nói rõ. Rút chìa khóa xe định mở cửa, Hàn Mộng Ngôn bỗng phát hiện ra một người đang đứng trước mặt mình, người mà anh không ngờ nhất. Người đó đứng thẳng lên, thu về bàn tay đang đặt trên xe của Hàn Mộng Ngôn, đi thẳng về phía trước mặt anh, khẽ mỉm cười. Cô ấy vẫn không quên được anh, vì thế tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Sân bay quốc tế, Lưu Nhiễm xách theo túi hành lý nhỏ gọn từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn sân bay rộng lớn tráng lệ trước mặt, rồi cúi xuống xem đồng hồ. Dòng người đến và đi ở cổng sân bay rất nhộn nhịp, tiếng nói chuyện ồn ào. Vừa được mấy bước, cô đã nhìn thấy Hướng Diễn. Hướng Diễn cười rất đẹp, lại càng nổi bật trong bộ quần áo ngày thường. Lưu Nhiễm kéo hành lý đi tới, vào thôi. Hướng Diễn rất tự nhiên nhận lấy vali kéo từ tay Lưu Nhiễm. Ừ, Lưu Nhiễm hỏi hành lý của anh đâu. Hướng Diễn, đã gửi xong hết rồi, để anh ký gửi cho em. Mà này, Hướng Diễn đưa cho cô vé máy bay của em cầm lấy. Lưu Nhiễm nhận lấy, Hướng Diễn cười híp cả mắt, đợi anh ở đây, anh quay lại ngay. Lưu Nhiễm gật đầu. Trong lúc buồn chán, Lưu Nhiễm tìm kiếm chuyến bay trên màn hình. Cô phát thanh viên đang thông báo đến từng chuyến bay, giọng nữ êm ái, đọc đi đọc lại nghe rất dễ chịu. Tại sao lại rời khỏi đây cùng với Hướng Diễn? Xét cho cùng cũng vì những lý do đó, cô quá mệt mỏi rồi. Cô muốn tìm một nơi để dưỡng thương. Ngẩng lên bên ngoài cửa sổ kính sát đất, một chuyến bay nào đó đang trượt trên đường băng. Cô sắp rời khỏi nơi đây. Hôn lễ của cô và Hàn Mộc Ngôn cũng tan như bong bóng và ra phòng. Nghĩ đến đây, Lưu Nhẫn thoáng một nụ cười cay đắng. Cách đó không xa là một quầy sách nhỏ. Lưu Nhẫn tìm được cuốn sổ tay du lịch, trả tiền, đang định lật xem thì bị người khác giữ lại. Lưu Nhẫn khó chịu ngẩng lên. Ai? Một giây sau, cả con người cô cứng đờ. Rõ ràng là Hàn Mộc Ngôn đến đây rất vội, trán còn lấm tấm mồ hôi. Anh nắm lấy tay cô, định kéo ra ngoài. Lưu Nhiễm hất tay anh ra, bỏ qua trái tim loạn nhịp nói, tôi đã để đơn xin thôi việc trên bàn của anh. Tiểu An học rất nhanh, chỉ ra bữa nữa, nửa tháng nữa là có thể bắt đầu đảm nhận một số công việc. Những công việc khác tôi cũng đã bàn giao cho những người có liên quan. Còn đơn xin ly hôn cho anh đã nhìn thấy. Anh còn việc gì thì cứ nói ngay ở đây, tôi còn phải lên máy bay. Hàn Mộng Ngôn chỉ nhả ra hai chữ ngắn gọn, hôn lễ. Lưu Nhiễm hôn lễ hủy bỏ rồi. Cô nói như chém đinh chặt sắt, nhẫn tôi cũng vứt đi. Chưa nói hết câu đã thấy Hàn Mộc Ngôn lấy từ trong túi ra một thứ rất quen, đó chính là chiếc nhẫn của cô. Cô không nhớ đã mân mê nó bao nhiêu lần, học thuộc lòng từng chi tiết, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chiếc nhẫn đó. Vì là đặt nhẫn riêng nên chắc chắn không có chiếc thứ hai. Cô sững người hỏi, anh tìm ở đâu? Giọng của Hàn Mộc Ngôn rất trầm, khi em vứt nó đi, anh đang ở bên ngoài. Lúc đó cô nhớ rõ, nhớ rất rõ, nhưng mà anh đã đi rồi cơ mà. Tại sao còn đứng ở đó mà nhặt cái nhẫn? Đôi mắt đen thẳm thẳm của Hàn Mặc Ngôn đăm đăm nhìn cô. Anh đảm bảo Trang Tĩnh sẽ không xuất hiện nữa, em có thể ở lại không? Hôn lễ vẫn diễn ra bình thường. Bình thường? Thế nào là bình thường? Bỏ qua cảm giác của con tim, Lưu Nhưỡng ngẩng lên nhìn Hàn Mặc Ngôn bằng ánh mắt kỳ lạ. Anh đang nói gì thế? Hàn Mặc Ngôn nhắc lại một lần. Lưu Nhưỡng đặt trả chiếc nhẫn trở lại bàn tay của Hàn Mặc Ngôn, khẽ đáp, điều này là không thể. Cùng một câu nói anh nói với Trang Tĩnh, giờ đến lượt Lưu Nhiễm trả lại cho anh. Hàn Mặc Ngôn nắm lấy chiếc nhẫn không biết nói gì. Lưu Nhiễm xem lại giờ, nhìn ra xung quanh rồi nói, tôi sắp lên máy bay rồi, nếu anh đến chỉ để nói những chuyện này thì mời anh về cho. Đừng đi. Hàn Mặc Ngôn gọi cô. Lưu Nhiễm, từ đầu đến giờ người anh muốn ở bên cạnh suốt cả cuộc đời này chính là em chứ không phải là Trang Tĩnh. Lưu Nhiễm giật mình, đây có lẽ là câu nói có cảm xúc nhất của Hàn Mặc Ngôn mà cô đã từng nghe, nhưng đã hơi muộn rồi. Cô quay đi, Hàn Mặc Ngôn vẫn tiếp tục. Anh biết em mong muốn điều gì. Cũng có thể giữa chúng ta không có cái gọi là cao trào tình cảm, nhưng Lưu Nhiễm, tình yêu không chỉ có thế. Những tình cảm nồng cháy không thể thiêu đốt cả cuộc đời. Người có thể ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời, người thích hợp nhất với anh. Anh không còn là chàng trai mười mấy tuổi năm xưa, không thể tiếp tục điên cuồng mê muội vì cái gọi là tình yêu. Vì thế anh chọn em, không chỉ vì em là người thích hợp nhất với anh, mà vì Lục Nhiễm, có thể ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra anh yêu em. Nói ra những lời này thực khiến Hàn Mặc Ngôn xấu hổ. Anh khẽ nhìn qua nơi khác, tiếp tục nói, anh đã qua cái tuổi nói lời yêu, có thể cả đời anh chỉ nói một lần, nhưng chúng ta đã ở bên nhau 3 năm, đó cũng chính là những thứ tình cảm có thể theo chúng ta suốt cả cuộc đời, để chúng ta mãi mãi bên nhau. Anh không quen níu giữ, anh cũng không biết lấy lòng phụ nữ, nhưng mỗi lời của anh nói ra đều là những lời từ gan ruột. Lưu Nhiễm đột nhiên quay lại, nhưng Hàn Mặc Ngôn, nếu không vì em làm rõ mọi chuyện tôi cùng, chắc anh sẽ vẫn tiếp tục hồ đồ. Không phải là cô không cảm động, cô cũng biết Hàn Mặc Ngôn khó khăn thế nào mới nói ra được những lời này, nhưng cô không muốn một lần nữa bị mờ mắt vì tình yêu. Hàn Mặc Ngôn im lặng một lát rồi chậm rãi lên tiếng, đó là lỗi của anh, nhưng lúc đó anh không biết mình muốn gì, không biết, không có kế hoạch, không có sắp xếp, cứ định như thế mà tiếp tục đến hết cả cuộc đời. Có phải chỉ đến khi mất đi mới cảm thấy quý trọng, chỉ sau khi Lưu Nhiễm nộp đơn xin thôi việc và biến mất, anh mới thấy được tầm quan trọng của cô. Anh rất xin lỗi vì đến bây giờ mới hiểu rõ mọi chuyện. Lưu Nhiễm, hãy cho anh một cơ hội, hãy ở lại đi em. Lưu Nhiễm nhắm mắt rồi lại nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Hướng Diễn lưỡng thượng đến muộn, nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đứng đó cũng cảm thấy ngạc nhiên. Anh đến bên Lưu Nhiễm nói, chào tạm biệt chưa? Lưu Nhiễm gật đầu. Hướng Diễn hít thở thật sâu, em. Lưu Nhiễm kéo Hướng Diễn, chúng ta đi thôi. Hướng Diễn vẫn quá ngạc nhiên, đã bị Lưu Nhiễm kéo đi. Hàn Mặc Ngôn không đuổi theo, chỉ dúi vào tay cô chiếc nhẫn và nói 5 chữ, anh đợi em trở về. Từ trước đến nay vẫn là người nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ là chờ đợi, không biết có thể chờ đợi được bao lâu. Hành khách đi chuyến đi MU551 đến Paris, Pháp chú ý, máy bay. Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, ngồi vào chỗ, Hướng Diễn quay lại nói với cô, Lưu Nhiễm, anh rất bất ngờ đấy. Lưu Nhiễm bất ngờ cái gì? Hướng Diễn, Lưu Nhiễm, hôm đó anh đến bệnh viện nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đứng ở cửa phòng em. Anh cứ tưởng chắc chắn em sẽ theo anh ta về, đã chuẩn bị sẵn tâm lý đi một mình, không ngờ. Lưu Nhiễm ngạc nhiên, không thể nào, sau đó anh ấy không hề đến thăm em. Hướng Diễn cười đau khổ. Anh hỏi y tá mới biết, gần như hôm nào Hàn Mặc Ngôn cũng đến, chỉ là không vào phòng thôi. Lưu Nhiễm sững người, tiếng loa nhắc nhở hành khách tắt điện thoại. Cô nhìn ra cửa sổ, đường băng xa tít tắp, màu mắt cũng sẫm lại. Hồi lâu cô quay lại, đã chuẩn bị sẵn tâm lý đi một mình, anh có cảm thấy em phiền hà không đấy? Hướng Diễn, đương nhiên là không, chỉ là bỗng Lưu Nhiễm cười thật tươi, rạng rỡ không tì vết. Thế thì đừng nói chuyện đó nữa, em chỉ muốn hưởng thụ chuyến đi này. Hướng Diễn giật mình, như đã hiểu ra điều gì. 4 tháng sau, Hàn Mặc Ngôn nhận lấy tập tài liệu của trợ lý mới Tiểu An đưa đến, khẽ chau mày. Tiểu An lo lắng nhìn anh. Hàn Mặc Ngôn xem xét hồi lâu không nói gì, xua tay bảo cô ra ngoài. Thở phào nhẹ nhõm, Tiểu An chạy ra khỏi cửa. Bên ngoài râm ran tiếng bàn tán, tiếng nói thì thào, Tiểu An thế nào hả, có bị bót mắng không? Giọng cô hơi lo lắng, hình như không. Anh ấy xua tay thế này bảo tớ đi ra. Ha, cậu còn may đấy, đợt trước mới khủng bố, và kế hoạch của phòng kế hoạch đầu tư đã bị phê hồ đồ, làm đi làm lại mười mấy lần vẫn chưa xong. Hàn Mặc Ngôn gỡ kính ra, dây lông mày. Bản tài liệu của Tiểu An chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ để cảm nhận phong cách của một người khác, nên anh không nỡ nói gì. Đã 4 tháng rồi, từ khi Lục Nhiễm bỏ đi đã 4 tháng rồi. Thích ứng với công việc không có cô, cuộc sống không có cô, nhưng vẫn chưa quen. Cô có sức ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống của anh. Chỉ đến khi cô đi rồi, Hàn Mặc Ngôn mới biết tầm quan trọng của cô, đã thành một thói quen. Dù không muốn thừa nhận, cũng không thể không nói rằng anh rất nhớ cô. Bao nhiêu năm làm việc, cô chưa bao giờ rời xa anh lâu như vậy. Cô bỏ đi là lỗi của anh. Hà Mặc Ngôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, không có gì có thể bù đắp được. Đã đến giờ tan sở, các nhân viên lần lượt ra về, anh gọi điện đặt đồ ăn. Thói quen của Hà Mặc Ngôn mỗi khi là làm thêm giờ, cửa mở ra, Hà Mặc Ngôn cũng không ngẩng đầu lên. Tiền ở trên bàn, cứ để đấy là được rồi. Hộp đồ ăn được đặt xuống nhưng người đó vẫn chưa chịu đi. Anh hỏi theo phản xạ, không đủ tiền à? Đợi một chút nhé, anh móc ví. Người đưa hàng trở lên tiếng, không cần đâu, coi như là em mời anh. Giọng nói này khiến tim Hà Mặc Ngôn ngừng đập. Anh ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt, chiếc quần ngố bò cùng chiếc áo t-shirt rộng màu đen, đầu đội mũ lưỡi chai đen, hai chiếc khuyên tai kiểu di gan sáng lấp lánh thoáng trong mái tóc. Sau đó anh nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay giữa của cô, chiếc nhẫn đó. Lương Nhẫn giơ tay lên cười vẻ đầu gấu, đừng nhìn em như thế, chính anh nói sẽ đợi em về mà, chắc không phải 14 tháng đã không đợi nữa rồi chứ. Hà Mặc Ngôn, Lục Nhiễm, em nghĩ thông rồi, em thích anh, yêu anh điên cuồng, chỉ ở bên cạnh anh em mới cảm thấy vui, không ai thay thế được, vì thế có khổ sở thế nào em cũng muốn ở bên cạnh anh, ít nhất em cũng cảm thấy vui. Này, sao anh chẳng nói gì thế, em đợi anh bao nhiêu năm, để anh đợi em 4 tháng cũng không có gì là quá. Anh, những lời chưa kịp nói ra đã bị Hà Mặc Ngôn chặn lại. Thành phố phải đêm lấp lánh ánh đèn, ánh sáng rực rỡ soi rõ bóng của hai người ôm hôn nhau bên cửa sổ, đẹp như một bức tranh, cực kỳ hòa hợp, cực kỳ ấm áp. Chương 16, trường ngoại truyện. Paris là một thành phố lãng mạn, cùng người mình yêu đi Pháp, nghe qua thật là một việc tuyệt vời. Đương nhiên tiền đề là trong lòng người ta có bạn. Ngoài thời gian học tập, Hương Diễn dẫn Lục Nhiễm đi hết mọi cảnh đẹp của Paris. Họ ngồi thuyền cùng đi đến những nhà thờ Pháp chính tông, cùng chụp ảnh với những bức tượng đồng trên đường phố, nghe những ca khúc của những nghệ sĩ hát rong. Ở nơi đất khách quê người, trông họ thật giống một đôi tình nhân. Thời gian 3 tháng đủ để họ đi khắp mọi nơi. Tiếng cười của Lục Nhiễm đã làm anh nhớ về cô thiếu nữ vui tươi rạng rỡ trước kia. Anh thích tiếng cười của cô, thích cách cô nhướng lông mày kiêu ngạo, thích tính cách dứt khoát nhanh nhẹn mà cố chấp kiên trì của cô. Trước đó anh chưa từng tiếp xúc với ai như thế. Không biết từ lúc nào anh vô tình nhớ đến cô, trầm trồ thời gian học phụ đạo, chăm chú nhìn cô mỗi khi cô cắn bút trầm ngâm học bài. Chỉ rất lâu sau đó, anh mới phát hiện ra anh đã vô tình bị vướng vào một tình yêu đơn phương. Trong quá khứ, anh chỉ biết tiết kiệm, làm thuê, chăm chỉ học hành, tìm một công việc, nhưng tất cả những điều đó là sự trông mong của bố mẹ. Anh không thể để bố mẹ thất vọng vì mình. Nhưng vì người thiếu nữ vui tươi đó xuất hiện, lần đầu tiên anh nhận ra rằng có những lúc khoảng cách giữa người với người sẽ khiến người ta tuyệt vọng, bao gồm cả người mà cô ấy thích ưu tú đến nỗi anh không thể nào theo kịp. Anh luôn cho rằng nếu anh có ưu tú như thế cũng có thể Lục Nhiễm sẽ thích anh. Nhưng đến hôm nay anh mới phát hiện ra rằng tính cách của Lục Nhiễm thật khiến người ta tuyệt vọng. Hương Diễn, sao thế? Hương Diễn cười lắc đầu, không có gì, em định quay về tìm anh ta thật đấy à? Lục Nhiễm nghênh mặt cười, vâng, cảm ơn anh đã chăm sóc em 3 tháng vừa rồi. Cô ngừng lại, em không quên được, trước đây vì em đã tự khoác gông lên cổ mình, còn bây giờ em nghĩ thông rồi, chỉ bằng cứ thử dứt khoát làm theo tâm nguyện của mình. Hương Diễn, vậy thì anh chúc phúc cho em. Em còn cứ tưởng anh sẽ mắng mỏ em cơ. Lục Nhiễm cười vang. Một giây sau cô quay lại ôm lấy Hương Diễn. Em xin lỗi nhưng em đã rất cố gắng mà không thể thích anh. Hương Diễn cười đau khổ. Anh biết rồi. Quá biết chứ, 3 tháng sớm tối bên nhau, nhưng từ đầu đến cuối giống hệt như hai người bạn cùng đi chơi. Thậm chí kẻ đến trước người đến sau cũng chẳng liên quan gì. Cô ấy thích Hà Mặc Ngôn, chỉ thích một mình Hà Mặc Ngôn. Trở về nước, Hương Diễn bận công việc, một thời gian không liên lạc gì với Lục Nhiễm. Khi gặp lại cũng là Lục Nhiễm đưa thiệp cưới. Có điều lần này khuôn mặt cô không còn vẻ lo lắng như lần trước, mà hoàn toàn ung dung tự tại. Hương Diễn cầm lấy thiệp mời hỏi, hiện giờ em có hạnh phúc không? Lục Nhiễm trả lời đơn giản, em vẫn xác định ngoài Hà Mặc Ngôn ra có ở cạnh ai cũng không hạnh phúc. Câu trả lời không đi thẳng vào vấn đề nhưng đã ngăn lại mọi đường lui. Lục Nhiễm vẫn luôn như thế. Hương Diễn nở nụ cười, anh sẽ đến hôn lễ vui vẻ nhé. Lục Nhiễm day day giấu mũi, tuy cũng hơi quá đáng. Có điều Hương Diễn, anh là một người tốt, sẽ tìm được một cô gái hợp với anh. Hương Diễn bật cười, anh đã được phát thẻ người tốt đúng không? Lục Nhiễm cũng cười theo, đằng nào thì ở hiền gặp lành. Ngày hôn lễ, Lục Nhiễm mặc một chiếc váy cưới tuyệt đẹp, cô vốn đã rất xinh, giữa ánh đèn lại càng thêm rạng rỡ. Hà Mặc Ngôn chỉnh tề đứng cạnh Lục Nhiễm, khuôn mặt lạnh lùng cũng trở nên hiền hòa hơn. Không biết vì không khí vui vẻ hay ánh đèn nâng đỡ mà hai người đó trông thật xứng đôi. Hương Diễn thử đặt mình vào thay vị trí của Hà Mặc Ngôn xem thế nào, nhưng cuối cùng cũng phải cười xòa lắc đầu quên đi ý định đó. Lục Nhiễm thích Hàn Mặc Ngôn, mà trong lòng Hàn Mặc Ngôn thì cũng không phải không bận tâm đến Lục Nhiễm như vẻ bề ngoài. Anh bất giác nghĩ về mấy tháng trước, khi anh mang bó hoa bách hợp vào thăm Lục Nhiễm, nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đứng ở cửa phòng bệnh nói chuyện với bác sĩ. Tuy không thích Hàn Mặc Ngôn, nhưng lúc đó Lục Nhiễm là vợ chưa cưới của anh ta, đương nhiên Hứa Nguyễn sẽ hỏi xem anh ta có vào cùng hay không, nhưng Hàn Mặc Ngôn khẽ lắc đầu từ chối. Đúng là hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, họ nói với nhau vài câu ngoài cửa phòng bệnh. Vì là tình địch nên Hứa Diễn cũng cảm thấy đôi chút thù địch. Giọng nói của Hàn Mặc Ngôn rất lạnh lùng, nhưng trong tình huống đó anh vẫn nhận ra trong đó dù ít nhiều sự bất lực và ảo não. Cô ấy không vui, cố làm cho cô ấy vui một chút. Nói xong, Hàn Mặc Ngôn vội vã rời đi. Không thể không thừa nhận, lúc đó Hứa Diễn đã có đôi chút vui mừng và chờ đợi. Đến khi Lưu Nhiễm nói muốn từ bỏ tất cả, cảm giác đó lại lên đến đỉnh điểm, và thế là anh đã mời cô. Nhưng khi ra khỏi đó vẫn cảm thấy có gì không phải, anh đi hỏi y tá mới biết, gần như ngày nào Hàn Mặc Ngôn cũng đến thăm và hỏi bác sĩ tình trạng của Lục Nhiễm. Những lúc Lục Nhiễm ngủ say còn vào trong đó một lát, nhưng những khi Lục Nhiễm thức dậy thì không hề ghé qua. Anh ta thích Lục Nhiễm. Khi rút ra kết luận tình trạng của Hứa Diễn không hề nói là không phức tạp, Lục Nhiễm đã lựa chọn từ bỏ, anh có thể nhân cơ hội đó để tấn công. Nhưng tiền đề của những việc này là Hàn Mặc Ngôn không thể đem lại hạnh phúc cho Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn không yêu Lục Nhiễm. Nhưng tất cả đã bị đảo ngược, Hứa Diễn đúng là có chút trở tay không kịp. Cho dù xuất phát từ tâm lý nào, cuối cùng anh cũng không nói ra. Cho dù biết rằng có thể Lục Nhiễm không yêu mình, biết rằng Lục Nhiễm hoàn toàn có thể lại một lần nữa lựa chọn Hàn Mặc Ngôn, nhưng một chút ích kỷ đã khiến anh giữ im lặng cho đến trước khi lên máy bay. Thế Hàn Mặc Ngôn đuổi theo đến nơi, trong tích tắc Lục Nhiễm lựa chọn đi cùng anh, cảm giác tội lỗi. Hai người đó thực chất rất yêu nhau, họ phải được ở bên cạnh nhau. Nhưng Lục Nhiễm nói với anh, thế thì đừng nói nữa, em chỉ muốn hưởng thụ chuyến đi này. Giây phút ấy Hứa Diễn đã hoàn toàn hiểu ra, từ đầu đến cuối Lục Nhiễm chưa từng từ bỏ. Cô rời đi để bình tĩnh lại, để những cảm xúc không lý trí qua đi, để cả hai bên có khoảng thời gian suy nghĩ lại, chứ không phải vì anh. Trong mối quan hệ yêu và được yêu này, Hứa Diễn chưa từng được đi cạnh trái tim của Lục Nhiễm, khiến cô đau khổ, khiến cô vấn vương, khiến cô bị ai chỉ có một mình Hàn Mặc Ngôn. Đây chỉ là câu chuyện của hai người họ, còn anh chẳng qua chỉ là một người qua đời trong cuộc đời của Lục Nhiễm. Có đáng buồn không? Có đôi chút, nhưng cũng nên cảm thấy vui mừng. Đúng thế, đây mới đúng là Lục Nhiễm mà anh yêu, một Lục Nhiễm kiên trì đến cố chấp không bao giờ thay đổi. Cô gái như thế mà không có được hạnh phúc thì ông trời có thật bất công. Hết chuyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.